Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Tiên linh chi khí bên trên mảnh vụn thần giới tựa như là bị kiên cố, có thể tại bên trong kiên cố hấp thu năng lượng bên ngoài để bổ sung bản thân. Chút năng lượng bị hấp thu tới cũng không thể chuyển hóa thành tiên linh chi khí, mà là tiêm nhiễm một điểm đặc tính tiên linh chi khí. Bởi vậy, bản nguyên chân chính của tiên linh chi khí cũng không có bị dao động qua, mà ở trong đó, tất cả hồn thú tồn tại, trên thực tế đều là bị tiên linh chi khí hấp dẫn mà đến. Năng lượng chuyển hóa mà thành, có mang một chút khí tức của nó. Đó cũng không phải thật sự là tiên linh chi khí. Mặc dù như thế, đối với hồn sư con người cũng đã hết sức có chỗ tốt. Lam Hiền Vũ ánh mắt khẽ động, nói. Nói như vậy, nếu như chúng ta có thể tìm tới bản nguyên thăng linh đài, cũng chính là mảnh vỡ ẩn chứa tiên linh chi khí thần giới. Có phải liền có thể trực tiếp hấp thu tiên linh chi khí của thần giới hay không? Tầm Bảo Thú vui mừng nói. Trên lý luận là có thể đó nha. Ta cũng có thể hấp thu nha. Bất quá, nó đã hóa thành mảnh không gian này, muốn tìm được rất khó. Trừ phi là khiến cái kính tượng ra thế giới này phá toái, nó mới có thể xuất hiện. Nếu là ngày thời điểm trước kia, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhưng bây giờ cũng rất khó. Trừ phi ngài có thể khôi phục lại cấp độ thần cấp, hoặc là ta khôi phục lại cấp độ thần cấp, mới có thể dẫn động bản nguyên mảnh vỡ nơi này. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói. Khó cũng không có nghĩa là không thể nào. Thăng linh đài cao cấp này mảnh vỡ là lớn nhất, tự nhiên cũng là vững chắc nhất. Nhưng chúng ta có thể tìm cái thăng linh đài sơ cấp thử một chút. Nói không chừng liền có thể có cơ hội. Mà lại, nơi này cơ sở là hồn thú. Nếu là chúng ta có thể đánh giết hàng loạt hồn thú, hút đi nhiều năng lượng, có phải nơi này liền sẽ không ổn định rồi hay không? Tầm Bảo Thú nói. Ta cảm thấy có khả năng thử một chút. Ta đang phát sầu không biết chủ thượng ngài tương lai như thế nào khôi phục đây. Nếu là có thể hấp thu được năng lượng của mảnh vỡ thần giới, cái cơ hội khôi phục kia nhưng lớn lắm nha. Mảnh vỡ kia dù sao cũng là một bộ phận thần giới. Chủ nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Lam Hiền Vũ cười ha ha, nói. Hiện tại ta đoán chừng ta còn không được. Chờ sau này đi, lúc nào ta không có cách nào thông qua phương thức bình thường tấn thăng. Chúng ta liền thật sự muốn mở ra lối riêng, nghĩ biện pháp một chút. Phát hiện này đối với thăng linh đài, khiến trong lòng Lam Hiền Vũ kích động. Đây quả thật là cơ hội. Tiên linh chi khí, cái kia hẳn là càng áp đảo khí tức thần cấp của vĩnh hằng chi thụ. Thật không biết chuyển linh tháp là như thế nào lợi dụng những mảnh vỡ này. Chính mình muốn hấp thu tiên linh chi khí, chỉ sợ thăng linh đài này cũng là không tồn tại nữa. Không biết chuyển linh tháp có khóc hay không? Hắc hắc hắc. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ đột nhiên ngừng lại, nhìn một chút chung quanh. Sau đó thở sâu, nắm tay phải đột nhiên vung ra, oanh kích ở trên một cây đại thụ bên cạnh. Oanh một tiếng, đại thụ đứt gãy, chậm rãi khuynh đảo. Tại bên trong quá trình nó đứt gãy, Lam Hiền Vũ yên lặng cảm thụ được năng lượng biến hóa chung quanh, nhất là biến hóa trên đại thụ. Cái thế giới này nếu là dùng tiên linh chi khí làm cơ sở hình thành, thì hồn thú là năng lượng, tất cả hoàn cảnh chung quanh cũng hẳn là đều do năng lượng hình thành. Phá hủy đại thụ sẽ có năng lượng tràn ra hay không có? Đáp án là phủ định, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Đại thụ kia tựa như là thực vật bình thường, không cung cấp cho hắn bất luận năng lượng gì. Âm thanh Tầm Bảo Thú vang lên lần nữa. Ta đã hiểu rồi. Chủ nhân, năng lượng nơi này chia làm hai loại tinh hoa cùng cạn bã. Tiên linh chi khí theo Đấu La tinh hấp thu mà sinh ra năng lượng. Một bộ phận tinh hoa liền chuyển hóa thành hồn thú. Mà cạn bã sau khi bị tinh luyện ra, liền biến thành hoàn cảnh nơi này. Những năng lượng này cấp độ rất thấp, không phải là không có. Chẳng qua là đối với ngài không có tác dụng gì, cho nên ngài không cảm thụ được. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nói. Nói như vậy, trên thực tế này mảnh vỡ này vẫn luôn hấp thu năng lượng hành tinh mẹ mà thay đổi một cách vô tri vô giác. Đây cũng là nguyên nhân vạn năm trước hành tinh mẹ dần dần suy yếu. Sau đó còn phải thôn phệ một cái vị diện khác để bổ sung cho chúng ta, lúc này mới có thể tiến hóa. Năng lượng hành tinh mẹ tăng cường, vậy đối với mảnh vỡ thần giới này cung cấp năng lượng cũng càng mạnh. Tiên linh chi khí kia có khả năng tăng lên hay không? Thậm chí là mảnh vỡ thần giới dần dần khôi phục trưởng thành là thần giới hay không? Tầm Bảo Thú không quá chắc chắn nói. Trên lý luận là có khả năng. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Mà loại khả năng này nếu quả như thật sự tồn tại. Cái không gian này của truyền linh tháp cũng đã quá lớn. Ít nhất đã rơi xuống trên vạn năm. Tất cả mảnh vỡ, hóa thành từng cái thăng linh đài, còn tại tinh cầu khác biệt. Cũng chính là đang hấp thu năng lượng bên trên tinh cầu khác biệt. Làm những mảnh vỡ này có thể hấp thu số lượng đủ nhiều. Nếu tất cả mảnh vỡ tụ tập lại, có thể lại sáng tạo ra một cái thần giới hay không? Cái này, thật là rất khó nói. Truyền linh tháp muốn là kế hoạch như thế này sao? Vậy cái này đã rất lợi hại. Trước kia không có người nào nghĩ đến, là bởi vì không có ai biết Thăng Linh Đài là mảnh vỡ thần giới hình thành. Mà Tầm Bảo Thú trong lúc vô tình suy đoán, lại làm cho tất cả tựa hồ cũng trở lên rõ ràng. Truyền linh tháp nếu là còn có thể khống chế những mảnh vỡ này, đó là thật sự có khả năng xuất hiện loại tình huống này đó nha. Từ khi vạn năm trước, truyền linh tháp được học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn áp chế, rõ ràng ở vào hạ phong. Vạn năm qua, truyền linh tháp mặc dù vẫn như cũ phú khả địch quốc, nhưng cảm giác bên trên đều không thể hiện nhiều. Ít nhất tại ngoài sáng không có tiếp tục hành động gì thử qua đối với học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn đúng là có khả năng hạ xuống một bàn cờ lớn như vậy. Đương nhiên, tất cả điều này cũng đều là Lam Hiên Vũ suy đoán. Mong muốn gần một bước xác định, liền cần thật sự tìm tới một khối mảnh vỡ thần giới. Đồng thời tìm được trong đó có tiên linh chi khí để chứng minh mới được. Hiện tại thực lực của chính mình vẫn là yếu một chút, chờ sau này thực lực mình càng mạnh. Nhất định phải dò xét một phen thật tốt, bắt đầu từ sơ cấp Thăng Linh Đài. Đang lúc hắn suy tư, đột nhiên một tiếng rít gào trầm trầm vang lên. Lam Hiên Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con bọ cạp lớn. Toàn thân nó màu nâu xuất hiện tại trên tán cây cách đó không xa. Khá lắm, xích vĩ hạt lớn như vậy, tối thiểu cũng là tu vi 5 vạn năm trở lên. Không thể nghi ngờ, xích vĩ hạ này là bị âm thanh cây cối ngã xuống hấp dẫn tới. Ánh mắt nó lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Lam Hiên Vũ. Thân thể của nó dài vượt qua 4 mét, sau lưng cái đuôi dựng đứng lên, cũng dài 4, 5 mét. Mũi nhọn tản ra màu nâu đỏ nhàn nhạt. Mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng lại toàn thân như ngọc, có loại mỹ cảm dữ tợn. Sau lưng từng sợi gai màu đỏ thắm chui ra, tựa như con nhím. Chẳng qua là nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ, cũng không có hành động. Lam Hiên Vũ không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng đồng dạng nhìn chăm chú lấy nó. Xích vĩ hạt, là hồn thú loại bọ cạp có tính công kích rất mạnh, là hồn thú sống một mình. Móc đuôi nó độc vô cùng. Hơn nữa, còn có rất nhiều năng lực thiên phú. Con này lớn như vậy, Lam Hiên Vũ nghe đều chưa nghe nói qua. Cho nên cũng không cách nào phán đoán đối phương cụ thể tu vi gì. Hẳn không có 10 vạn năm, nhưng ít ra cũng là 5 vạn năm có hơn. Hắn hiện tại thật sự có chút hưng phấn. Nếu là đánh giết một con hồn thú cường đại như vậy, cung cấp cho mình năng lượng tấn thăng hồn hoàn sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đây? Như hồn hoàn 10 vạn năm của chính mình, lại sẽ có thay đổi gì? Ngay lúc trong lòng hắn hưng phấn, xích vĩ hạt đã động. Móng vuốt dưới bụng đột nhiên chế trụ thân cây. Sau lưng nhếch lên đuôi bọ cạp đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ run rẩy một cái. Lập tức, một chuỗi ánh sáng màu đỏ bắn ra. Lam Hiên Vũ không dám sơ suất, trên người thanh quang lấp lánh, nhanh như tia chớp lui lại. Nhưng quang ảnh kia tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát đã đến trước mặt hắn. Phong mang kích thích làn da hắn đều có chút run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được khí tức phía trên quang mang màu đỏ mang theo nóng bỏng. Đó cũng không phải là hỏa nguyên tố, mà là mãnh độc mang đến lực lượng ăn mòn nóng bỏng. Xích vĩ hạt còn có cái tên hiệu, gọi là hỏa độc chi vương. Mượn nhờ trong nháy mắt lui lại mang tới thời gian lâu hơn. Tay phải Lam Hiên Vũ đã vung ra, một quyền oanh kích trong không khí. Không khí chung quanh bạo chấn, phảng phất toàn bộ không gian đều trong nháy mắt bị xoắn nát. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, một mảnh bóng mờ toàn bộ bị chấn nát. Chính là Thái Thản Thần Quyền. Thái Thản Thần Quyền chính là một quyền lực lượng tuyệt đối. Sau khi trải qua tứ hoàn tấn thăng đến ngũ hoàn, tố chất thân thể bản thân Lam Hiên Vũ lại lấy được một lần bay vọt về chất. Lực lượng đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Lại thêm hồn lực bản thân cùng huyết mạch chi lực rót vào. Một quyền này, đúng là đánh nổ không gian, xuất hiện một cái tiểu hắc động đường kính một thước. Sau khi làm vỡ nát công kích xích vĩ hạt, tay trái Lam Hiên Vũ cũng theo đó vung lên. Phía dưới mặt đất, từng cái mảng lớn do bùn đất ngưng tụ mà thành. Mảng lớn chui ra, đem xích vĩ hạt cùng với không gian chung quanh toàn bộ bao trùm. Khống chế thổ nguyên tố. Thân thể cao lớn của xích vĩ hạt chấn động, toàn thân lập tức bắn ra một vòng vầng sáng màu đỏ. Quầng sáng khuếch tán ra, đường kính có tới khoảng 15 mét. Bên trong phạm vi 15 mét, tất cả toàn bộ hóa thành cho bụi phai mờ. Chính là quầng sáng hỏa độc. Hồn kỹ phạm vi, kỹ năng thiên phú. Chỉ có tu vi đột phá vạn năm trở lên khi cái đuôi thành màu đỏ mới có thể thức tỉnh. Kinh khủng hỏa độc tại bên trong phạm vi toàn diện bùng nổ. Dùng lực lượng hỏa độc trong nháy mắt ăn mòn tất cả chung quanh. Thật là lợi hại. Con người Lam Hiên Vũ co vào, cái đuôi con xích vĩ hạt kia đã lần nữa rung động, lại là một mảnh bóng mờ bay vụt tới. Lam Hiên Vũ lần này liền đã có chuẩn bị đầy đủ. Hai tay cùng lúc đỡ ra, bên trong tiếng long ngâm. Một đầu kim long thấu trưởng mà ra. Kim long dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt liền bẻ vụn một mảnh bóng mờ kia. Mãnh độc cũng không thể đưa nó ăn mòn, chẳng qua là để nó hơi trở nên hư ảo mấy phần. Kim long bạo phát, oanh kích thẳng đến xích vĩ hạt. Một đôi càng trước của xích vĩ hạt giơ lên, ngang tàng ném ra. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt tựa như tiếng sét. Kim long nở rộ, huyết mạch chi lực mạnh mẽ cường thế chèn ép đỏ đuôi nội liễm. Thân thể to lớn cũng bị oanh kích bay ra ngoài. Lam Hiên Vũ phóng người lên, thân hình nhanh như tia chớp vọt tới trước. Tay phải hư không cầm ra, trường kích màu lam sậm tiến vào tay. Nương theo lấy thủ đoạn rung động của hắn, trường kích điện thiểm mà ra. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Xích Vĩ Hạt đang bay ngược thân thể. Tu vi đột phá đến ngũ hoàn, hắn đối với sử dụng Thiên Thánh Liệt Uyên kích đã không có cực hạn. Tại phía dưới trạng thái Long Thần biến, vũ khí bỏ qua phòng ngự mạnh mẽ này, cuối cùng có thể sử dụng ở trình độ nhất định. Xích Vĩ Hạt tu luyện nhiều năm, đối với cảm giác nguy hiểm là rất mãnh liệt. Thân hình xoay chuyển rơi xuống đất, vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc vang lên theo. Đầu kim long to lớn hiện lên ở trước người Lam Hiên Vũ. Buông thả ra một tiếng long ngâm tràn đầy khí tức thô bạo. Tiếng giống kia phảng phất muốn khiến tất cả sinh vật cũng vì đó mà thần phục. Tiếng giống giận dữ chấn động không gian xung quanh tùy theo rung động. Xích Vĩ Hạt trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, huyết mạch chảy xuôi tốc độ chậm lại. Nó có thể làm được, chẳng qua là nâng lên một đôi càng trước cố gắng ngăn cản. Phốc một tiếng. Tại trước mặt Thiên Thánh Liệt Uyên kích, đôi càng cứng rắn vô cùng nó cùng so với đậu hũ cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Trong nháy mắt đôi càng trước phá toái, Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong nháy mắt đưa thân thể cao lớn của nó găm trên mặt đất. Tay phải Lam Hiên Vũ vung lên, bắt đầu thôn phệ Thiên Thánh Liệt Uyên kích hóa thành một đạo ánh sáng màu ám lam bay ngược mà quay về. Một lần nữa hóa thành chiếc nhẫn rơi vào phía trên ngón cái Lam Hiên Vũ. Hắn thở dài một hơi, đối mặt hồn thú tu vi mạnh mẽ này, lúc trước hắn thật sự đúng là hơi có mấy phần khẩn trương. Nhưng sau khi giao thủ hắn liền phát hiện, sau khi ngũ hoàn, chính mình thật sự là một dạng biến hóa thoát thai hoán cốt. Vô luận là lực lượng, hồn lực, so với trước kia đều mạnh hơn quá nhiều. Xích Vĩ Hạt hình thể khổng lồ như thế, tại phương diện lực lượng vẫn là kém hơn chính mình. Coi như không cần Thiên Thánh Liệt Uyên kích, hắn cũng có nắm chắc đem nó đánh giết. Chỉ bất quá cần hao phí tay chân sẽ nhiều hơn một chút mà thôi. Bị Thiên Thánh Liệt Uyên kích đâm xuyên, sau một khắc, Xích Vĩ Hạt liền đã mất đi khí tức sinh mệnh. Thân thể dần dần hóa thành điểm sáng, sau đó hướng phía Lam Hiên Vũ bay vụt tới. Tầm bảo thú tại trong đầu Lam Hiên Vũ hú lên quái dị. Không sai, là có mùi vị tiên linh chi khí. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được. Khi những điểm sáng này rơi ở trên người hắn, một cách tự nhiên liền hướng bên trong hồn hoàn hắn mà chui vào. Đúng lúc này, tầm bảo thú chui ra, hai tay nó vung lên. Những điểm sáng kia lập tức hướng phía phương hướng của nó ngưng tụ lại. Chủ nhân, hồn hoàn ngài không cần tăng cường, ngài cần tăng cường chính là thân thể mình. Ta trực tiếp dẫn dắt nó đến bên trong huyết mạch ngài, tăng cường thể phách mà thôi. Cho lần sau đột phá làm chuẩn bị. Được. Điểm sáng tại tầm bảo thú dẫn dắt, theo chỗ ngực Lam Hiên Vũ mà tuôn vào. Hắn lập tức cảm giác được một hồi ấm áp truyền vào bên trong toàn thân thư thái. Tinh thể màu sắc rực rỡ chính vòng xoáy huyết mạch cũng hơi sáng mấy phần. Không biết có phải là hơi có tăng lớn hay không? Cái này tốt, cái này tốt. Chủ nhân, ngươi nói đúng. Nếu như thật sự có thể tìm được mảnh vỡ thần giới, đối với ngài khôi phục tuyệt đối sẽ có trợ giúp thật lớn. Nếu như mảnh vỡ thần giới đủ lớn, vậy coi như quá tốt rồi. Tầm bảo thú cũng rõ ràng cảm thấy chỗ tốt. Nó cần hấp thu huyết mạch chi lực Lam Hiên Vũ để khôi phục chính mình, nhưng lại không thể hấp thu quá nhiều. Nhưng năng lượng nơi này mang theo khí tức tiên linh chi khí. Đối với nó cũng có thể sinh ra bổ sung hữu hiệu. Đúng là đồ tốt hiếm có. Lam Hiên Vũ cười nói. Vậy chúng ta tiếp tục. Nói xong, hắn lần nữa nhích người, hướng chỗ sâu trong rừng rậm phóng đi. Vừa rồi có kinh nghiệm giao thủ cùng Xích Vĩ Hạt. Hắn cũng không nhịn được lòng tin tăng nhiều. Hắn tự hỏi, dùng tu vi bây giờ của mình, coi như là gặp hồn thú 10 vạn năm cũng không phải không có sức liều mạng. Mà lại, hắn còn mang theo đại sát khí đây này. Vầng sáng màu vàng kim sáng lên, nhị tự đấu khải long ma bao trùm toàn thân. Hai cánh sau lưng bẩy ra, nhẹ nhàng vỗ, Lam Hiên Vũ liền đã tại ngoài mấy chục thước. Bởi vì vừa thu hoạch được nhị tự đấu khải này không lâu, lúc trước chính là quên sử dụng. Vừa rồi đối mặt Xích Vĩ Hạt giáo huấn, hắn trực tiếp phóng thích nhị tự đấu khải ra ngoài. Lập tức, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được, vô luận là chi lực của mình hay là hồn lực bản thân, đều trong nháy mắt được phóng đại. Chính hắn đều có thể cảm nhận được tu vi tăng vọt. Đấu khải xuất hiện, đã từng là tai họa của hồn thú. Nương tựa theo đấu khải tăng phúc, con người coi như không cần hồn đạo khoa học kỹ thuật, từ lâu đã áp đảo phía trên hồn thú. Sau khi thực lực hồn thú đạt tới trình độ nhất định, đều sẽ có được lãnh địa của mình. Cho nên, thăng linh đài cao cấp này chính là như là tinh đấu đại xâm lâm ban đầu. Nhưng số lượng hồn thú lại cũng không tính quá nhiều. Dưới tình huống bình thường, hồn thú mạnh mẽ cũng sẽ không tùy tiện tiến vào lãnh địa hồn thú khác. Lam Hiên Vũ tại bên trong này cũng không phân rõ hướng đi, liền là một đường hướng về phía trước. Rất nhanh lại gặp mấy con hồn thú vạn năm trở lên. Đem một kích giết, hấp thu năng lượng bổ sung bản thân. Có mấy lần hấp thu này, hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định. Nơi này với hắn mà nói tuyệt đối là nơi tu luyện tốt. Mặc dù hấp thu những năng lượng kia sẽ không tăng cường hồn lực hắn. Nhưng đối với thân thể của hắn hiệu quả tích lũy lại là vô cùng tốt. Quá trình tăng cường cường độ thân thể là một loại như phục dụng thiên tài địa bảo. Nhưng nơi này hồn thú không cần dùng tiền mua. Tiếp tục hướng phía trước, sau khi hắn đánh giết 8 con hồn thú vạn năm trở lên. Hắn cuối cùng cảm giác được rõ ràng, long hạch chính giữa vòng xoáy huyết mạch thật sự đang tăng lên. Đã rõ ràng có thể cảm giác được lớn hơn một chút. Cái này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi vui mừng quá đỗi. Từ sau khi long hạch hình thành, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được biến hóa của nó. Long hạch tích lũy đối với hắn tương lai đột phá đến cấp độ tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Càng trọng yếu hơn nhiều so với tấn thăng hồn lực. Hắn cảm thấy, hắn đều không muốn rời đi nơi này. Chẳng qua là không biết đường môn bên kia đối với quấy nhiễu thăng linh đài có thể tới trình độ nào. Một bên hưng phấn nghĩ đến, hắn một bên tiếp tục tìm kiếm hồn thú. Có thể nói cũng kỳ quái, từ sau khi hắn giết con hồn thú thứ 8, đã có gần nửa giờ không có phát hiện tung tích hồn thú khác. Nơi này cái gì cũng tốt, liền là số lượng hồn thú hơi ít. Hừ, đúng lúc này, một tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên. Trong lòng Lam Hiên Vũ hơi động, theo bản năng hướng về một phương hướng nhìn lại. Lập tức, hắn thấy ngoài trăm thước, có một đạo thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở trên nhánh cây. Sở dĩ một thoáng liền thấy đối phương, là bởi vì thân thể đối phương bao quanh lấy rất nhiều điểm sáng hình thành quang mang. Quang mang nồng hậu dày đặc, tựa như vòng phòng hộ, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Đó là con người, mà lại là một con người người mặc đấu khải. Toàn thân đều ôm trọn tại bên trong một bộ đấu khải màu tím đen. Đấu khải kia chẳng những có cánh. Càng quan trọng hơn là, tại dưới chân hắn, còn có một vòng vầng sáng màu tím quang mang hoa văn phức tạp. Lĩnh vực đấu khải, đây là tam tự đấu khải. Nhưng chung quanh thân thể hắn những điểm sáng kia là chuyện gì xảy ra? Mặc dù có khoảng cách nhất định, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là có thể cảm giác được. Quang mang chung quanh thân thể đối phương, chính là sau khi săn giết hồn thú thả ra năng lượng. Chủ nhân, nó hẳn là không hấp thu được. Hồn hoàn hấp thu những năng lượng này cần thời gian. Nhưng sau khi đánh giết hồn thú nơi này, loại năng lượng này tựa như là nhận chủ. Nhưng cũng cần thời gian hấp thu. Chúng ta tình huống đặc thù, ta giúp ngài hấp thu đến trong thân thể, cho nên sẽ không tích lũy ở bên người. Nghe tầm bảo thú kiểu nói này, Lam Hiên Vũ mới chợt hiểu ra, tại trong lòng lập tức hỏi. Vậy có phải, ta nếu là đem hắn đánh bại, những năng lượng này của hắn liền là của ta hay không? Tầm bảo thú cười hắc hắc nói. Đúng thế, khẳng định là như vậy. Hắn giống như đối với ngài cũng rất cảm thấy hứng thú đấy. Cảm thấy hứng thú đối với ta làm gì? Trên người của ta một điểm năng lượng tràn ra ngoài đều không có. Hắn giết ta, hoặc đuổi ta ra ngoài, cũng sẽ không có thu hoạch nha. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy vị tam tự đấu khải sư đối diện kia đã hướng phía hắn bên này điện xạ mà ra. Thật sự chính là, đây là cần gì chứ? Lam Hiên Vũ cũng không biết là, tại bên trong thăng linh đài cao cấp, vẫn luôn là có tính chất vô cùng biệt lập. Tính chất biệt lập nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hồn thú cao giai số lượng ít. Thêm một người, liền thêm một đối thủ cạnh tranh. Chính mình có thể gặp phải hồn thú rất có thể liền sẽ càng ít. Nếu như Lam Hiên Vũ trên người cũng mặc chính là tam tự đấu khải, có lẽ đối phương sẽ lập tức rời xa, kéo dài khoảng cách. Nhưng đấu khải hắn rõ ràng không có lĩnh vực, nhị tự đấu khải tự nhiên là đại biểu thực lực. Cho nên đối phương không chút do dự liền hướng hắn động thủ. Nơi này là thế giới giả tưởng, giết hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đơn giản liền là khiến cho thu hoạch của hắn giảm bớt. Đối phương cũng sẽ không có bất luận gánh nặng gì trong lòng. Nương theo lấy đối phương cao tốc hướng mình bay tới, hắn cũng hiện ra thực lực. Dòng dã 7 cái hồn hoàn theo dưới chân nổi lên, mà lại cấp độ hồn hoàn tương đối khả quan. 7 cái hồn hoàn, chỉ có 2 cái đằng trước là màu tím. Tất cả 5 cái đằng sau đều là hồn hoàn màu đen. Tu vi thất hoàn, tam tự đấu khải sư. Tại học viện Sử Lai Khắc, dạng hồn sư này cũng không phổ biến. Không phải nói Sử Lai Khắc không có tam tự đấu khải sư, mà là hồn sư học viện Sử Lai Khắc. Phần lớn đều đến bát hoàn tả hữu, mới sẽ có được tam tự đấu khải. Thậm chí có hồn sư bát hoàn đều vẫn là nhị tự đấu khải. Đây là chuyện không có cách nào khác. Người nào để hồn lực của bọn họ tăng lên quá nhanh, chế tác đấu khải cũng không đuổi kịp. Giống đường vũ cách bây giờ, hiện tại liền là loại tình huống này. Bát hoàn tam tự đấu khải còn một khối cũng không có. Nhưng cũng không có lo lắng. Mà lại, đường vũ cách mặc dù là tuổi tác lớn nhất trong bọn họ. Năm nay cũng bất quá vừa 21 tuổi mà thôi. Đối phương 7 cái hồn hoàn, tam tự đấu khải. Theo Lam Hiên Vũ cũng không phải là mạnh mẽ. Ngược lại là rõ ràng không phải xuất thân từ danh môn. Ít nhất không phải là xuất thân ở học viện Sử Lai Khắc. Võ hồn đối phương cũng phóng thích ra ngoài. Hỏa diễm màu đỏ thắm bốc lên, đem không khí chung quanh đều nhuộm một mảnh màu đỏ. Tiếng giống giận dữ rít gào trầm trầm vang lên theo. Sau lưng mơ hồ có ánh sáng ảo ảnh thoáng hiện. Xích Diễm Sư, một trong võ hồn đỉnh cấp trong thú võ hồn. Mặc dù không thể sánh bằng cùng huyết mạch hoàng kim, nhưng cũng là hồn thú hỏa thuộc tính cực kỳ cường đại. Có khống chế hỏa thuộc tính, lực lượng, thiên phú, huyết mạch đều tương đương cường hãn. Võ hồn mạnh mẽ, đấu khải mạnh mẽ, thực lực thất hoàn hồn thánh. Thực lực của đối phương không thể nghi ngờ là mạnh mẽ. Người còn chưa tới, nhiệt độ nóng bỏng liền đã hướng Lam Hiên Vũ bên này phô thiên cái địa. Hồn hoàn thứ ba lấp lánh, một đầu sư tử to lớn phù hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Há miệng ra, một đạo hỏa trụ dung nham liền phun ra hướng về phía Lam Hiên Vũ. Không chỉ như thế, mặt đất chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ, từng đạo dung nham hỏa trụ phóng lên tận trời, phong kín tất cả con đường hắn có khả năng né tránh, đồng thời đem hỏa nguyên tố chung quanh đều điều động đến cực hạn. Cần gì chứ? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ tự nhủ. Kỹ năng hỏa thuộc tính này cũng không tệ, quay về có thể học một ít. Dùng năng lực khống chế hỏa nguyên tố của chính mình, hẳn là vẫn là có thể. Từng sợi ngân văn lam ngân thảo theo trong lòng bàn tay chui ra, vòng lại bao trùm tại trên lòng bàn tay trái. Bàn tay trái trước người lăng không ấn xuống, một vòng vầng sáng bốn màu tạo thành gợn sóng, lập tức dùng thân thể Lam Hiên Vũ làm trung tâm khuếch tán ra. Sau khi tất cả hồn hoàn đều tăng lên tới cảnh giới 10 vạn năm, hắn hiện tại tái sử dụng năng lực nguyên tố Bắc Ly này đã có khả năng xuất ra rất nhanh. Mặc dù không cách nào sinh ra hiệu quả đối với Nana, nhưng đối với đối thủ trước mặt này, chỉ là khống chế loại một thuộc tính hỏa nguyên tố, áp chế không sẽ quá dễ dàng. Từng đạo dung nham hỏa trụ còn chưa tới trước người Lam Hiên Vũ, liền đã lặng yên không tiếng động phai mờ. Càng thêm buồn cười là, thời điểm nguyên tố Bắc Ly lan tràn đến thân thể của đối phương, trên đỉnh đầu hắn, đầu sư tử phun ra dung nham hỏa trụ biến thành khói đen, lại không có nửa điểm ánh lửa thoáng hiện. Nhìn qua, tựa như là trên đỉnh đầu đối phương có một cái ống khói. Tên tam tự đấu khải sư kia rõ ràng sửng sốt một chút, sắc mặt giấu ở dưới mặt nạ tam tự đấu khải bỗng nhiên đại biến. Một trong năng lực cường đại nhất của Xích Diễm Sư là khống chế hỏa nguyên tố. Bảy cái hồn kỹ của hắn cơ hồ mỗi cái có quan hệ với hỏa nguyên tố. Mất đi khống chế đối với hỏa nguyên tố, ít nhất tương đương với suy yếu gần như một nửa sức chiến đấu của hắn. Không thể nghi ngờ, nhị tự đấu khải sư trước mặt này là kẻ khó chơi. Tam tự đấu khải sư quyết định thật nhanh, không có nửa điểm lưỡng lự. Song trưởng hắn đập về trước, tình thế vọt tới trước két một tiếng dừng lại. Quần sáng phía dưới đấu khải đột nhiên nổi lên một mảnh màu bạc. Đây là không gian ba động. Nguyên tố Bắc Ly của Lam Hiên Vũ là do bốn nguyên tố cơ sở tạo thành. Đối với những nguyên tố như quang minh, hắc ám, không gian mà nói, hiệu quả là yếu kém. Đấu khải đối phương phụ thêm lĩnh vực, vậy mà có quan hệ cùng thuộc tính không gian. Đây chính là hết sức hiếm thấy. Nhưng hắn dĩ nhiên không có muốn bỏ qua đối phương. Nếu đối phương chủ động công kích hắn, khi cướp đoạt những năng lượng trên người đối phương cũng không có áy náy. Loại phúc lợi đưa tới cửa này, không muốn có lỗi với lão sư dạy bảo. Thanh quang lấp lánh, Lam Hiên Vũ cơ hồ là trong chốc lát đã đến trước mặt đối phương. Quang mang bốn màu cơ hồ phía trước một khắc liền đã bắn ra. Trong không khí nguyên tố gợn sóng bỗng nhiên trở nên nóng nảy dâng lên. Tất cả nguyên tố đều tại trong khoảnh khắc bạo động, lại không cách nào khống chế. Một loại kéo dài khác của nguyên tố Bắc Ly, chính là nguyên tố phong bạo. Đây là sau khi khống chế bốn nguyên tố đều vượt qua 10 vạn năm mang tới cho hắn. Đảo loạn tất cả gợn sóng nguyên tố, đồng thời còn có khả năng hình thành gió lốc, tạo thành đả kích tính hủy diệt cho kẻ địch. Hào quang màu bạc của tam tự đấu khải trong nháy mắt liền mờ đi. Đối phương ban đầu định thuấn di một cái cự ly ngắn lập tức liền bị đánh gãy. Hào quang bốn màu hóa thành vòng xoáy, đem thân thể tam tự đấu khải sư trực tiếp cuốn lên. Nguyên tố bạo động điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Tam tự đấu khải ban đầu ảm đạm ánh sáng, trong nháy mắt liền trở nên sáng lên. Thân thể tam tự đấu khải sư kia trực tiếp liền hơi không khống chế được. Hắn chỉ cảm thấy lực áp bách kinh khủng theo bốn phương tám ép tới. Tại chung quanh thân thể hắn vòng xoáy bốn màu chẳng những không có dấu hiệu yếu bớt, mà lại nương theo lấy hấp thu đủ loại nguyên tố trong không khí càng ngày càng nhiều, uy lực còn đang kéo dài tăng cường. Nguyên tố phong bạo, đây chính là tương đương với bốn cái hồn kỹ 10 vạn năm tổ hợp mà thành. Đối với Lam Hiên Vũ tiêu hao cũng tương đối không nhỏ. Đây còn là lần đầu tiên trong chiến đấu dùng đến, hiệu quả so với trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Trong không khí, nguyên tố tựa như là một đám mây. Vừa bị nguyên tố Bắc Ly đập tan, lại bị nguyên tố phong bạo tụ tập cùng bạo. Khiến cho vị tam tự đấu khải sư kia có loại chính mình là đang chống cự cùng tự nhiên. Lam Hiên Vũ không có tiếp tục công kích đối thủ bị nhốt tại bên trong nguyên tố phong bạo, mà là yên lặng cảm thụ được nguyên tố phong bạo biến hóa. Tiếng hống trầm thấp của sư tử không ngừng vang lên. Tam tự đấu khải của đối phương bắn ra quang mang mãnh liệt, không ngừng phát động công kích, cố gắng theo bên trong nguyên tố phong bạo lao ra. Thế nhưng, điều này lại làm sao có thể chứ? Lam Hiên Vũ gần như tiêu hao một nửa hồn lực dùng nguyên tố phong bạo, dẫn động bốn cái hồn kỹ 10 vạn năm, nếu là dễ dàng lao ra như vậy. Nó lại sao có thể xứng với cấp độ 10 vạn năm? Cảm thụ được nguyên tố phong bạo đem nguyên tố chung quanh hấp thu càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả rừng rậm chung quanh cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Mảng lớn rừng cây bị xé nát. Lam Hiên Vũ cấp tốc lui lại, đồng thời tay trái nhẹ nhàng vung lên. đem bốn loại nguyên tố trong trung tâm nguyên tố phong bạo trong nháy mắt kéo ra một chút. Rút ra một loại nguyên tố, liền mang ý nghĩa nguyên tố phong bạo sẽ trở nên không ổn định. Sau một khắc, kịch liệt nổ vang vang lên. Ngay cả Lam Hiên Vũ chính mình đều giật nảy mình. Một cỗ sóng xung kích cực kỳ kinh khủng nương theo lấy nổ lớn bỗng nhiên nổ tung. Trong phạm vi đường kính ngàn mét, tất cả thảm thực vật tan thành mây khói. Lực nổ tung kinh khủng đem Lam Hiên Vũ cũng hất bay ra ngoài. Tam tự đấu khải sư trong trung tâm phong bạo, một thân đấu khải càng bị nổ nát vụn. Trong nháy mắt thân thể sắp nổ tung, ấn vào nút thoát ly khỏi đây. Cuối cùng là không có trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ, tan biến tại trong không khí. Thật là đáng sợ. Lam Hiên Vũ bị ném tới nơi xa, người đầy bụi đất. Hắn cũng là không có có thụ thương. Nương theo lấy tố chất thân thể không ngừng tăng lên. Hắn cảm giác lực phòng ngự làn da mình đều không kém hơn nhị tự đấu khải. Một thân gân cốt càng là bền bỉ vô cùng. Nhưng vừa rồi nguyên tố cuồng bạo mang tới bạo tạc, quả thực là dọa hắn nhảy dựng một cái. Nana đã từng dặn dò qua hắn. Tại trong thế giới hiện thực, tận lực không nên dùng cái hồn kỹ này. Một khi khống chế không tốt, không chỉ đả thương địch thủ, cũng sẽ làm bị thương chính mình. Đây là lần đầu tiên sử dụng, Lam Hiên Vũ mới hiểu được ý tứ Nana. Nơi đáng sợ nhất của nguyên tố phong bạo này ngay tại chỗ. Nó căn bản sẽ không dừng lại hấp thu tứ đại nguyên tố cơ sở chung quanh. Qua đó tăng cường bản thân, khiến tất cả đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nếu như không đi khống chế, nó sẽ càng ngày càng mạnh. Còn sẽ tăng mạnh đến mức nào, người nào cũng không nói được. Nhưng chỉ cần xuất hiện có một chút xíu không ổn định, liền sẽ sinh ra nổ lớn. Tựa như dạng vừa rồi. Đây là Lam Hiên Vũ đã khống chế sinh ra nổ tung. Nhưng nếu như hắn không khống chế, một khi nguyên tố phong bạo không ổn định, cũng sẽ nổ tung. Lúc nào nổ tung ai cũng không biết, uy lực nổ tung mạnh hay yếu, cũng đồng dạng không có cách nào phán đoán. Bởi vì mỗi lần thi triển nguyên tố phong bạo có thể hấp thu tới nguyên tố chỉ sợ cũng không giống nhau. Đây là một cái năng lực khủng bố không dễ để điều khiển. Chỉ sợ cũng chỉ có cấp độ tu vi như Nana lão sư mới có thể khống chế thật tốt. Một tên tam tự đấu khải sư, thất hoàn hồn thánh, cứ như vậy tại trong thí nghiệm của Lam Hiên Vũ mà vẫn lạc. Mặc dù Lam Hiên Vũ chính mình cũng té thất điên bát đảo. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cảm nhận được sảng khoái. Năng lượng tràn vào trong cơ thể ít nhất vượt qua 5 lần trở lên so với xích vĩ hạt trước đó. Năng lượng kỳ diệu này mang theo khí tức tiên linh chi khí tuôn vào thân thể. Lập tức khiến tầm bảo thú trong cơ thể hắn đều thoải mái rên rỉ lên tiếng. Năng lượng này ít nhất tương đương với giết 5 con hồn thú. Vừa rồi gia hỏa này vẫn là rất mạnh mẽ, chính hắn còn hấp thu một bộ phận nữa rồi. Tại trong thăng linh đài cao cấp thu hoạch không nhỏ nha. Chính mình đây coi như là nhặt được tiện nghi. Tầm bảo thú đang chính mình hấp thu, đồng thời đương nhiên sẽ không quên để Lam Hiên Vũ cũng hấp thu. Lam Hiên Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được, khí huyết chính mình tựa hồ trở nên càng thêm trầm ngưng. Long hạch cũng theo đó trở nên càng sáng mấy phần, rõ ràng tăng lên một điểm. Mặc dù chỉ có một điểm, nhưng cũng cơ hồ tương đương tại toàn bộ thu hoạch lúc trước của hắn. Nơi này quá tốt, thăng linh đài cao cấp thật sự chính là chỗ tốt nha. Cướp đoạt thu hoạch của người khác, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Ánh mắt Lam Hiên Vũ lập tức trở nên có chút nóng bỏng. Còn có một chuyện rất trọng yếu. Hắn vừa rồi mặc dù bị đánh bay, nhưng tinh thần lực của hắn một mực đang chú ý đối thủ kia. Hắn phát hiện, cái tên kia tại thời điểm thoát ly chiến trường, cũng không là hoàn chỉnh rời đi. Vốn nên là thân thể trong nháy mắt bị truyền tống rời đi. Nhưng cơ hồ là bị nguyên tố phong bạo nổ tung xé nát một nửa khác mới truyền tống đi. Thống khổ này, ngẫm lại đều cảm thấy đau nha. Tình huống này truyền lại cho Lam Hiên Vũ một cái nhắc nhở vô cùng trọng yếu. Đối với truyền tống, thoát ly chiến trường đã hiểu ra một vài vấn đề. Ý vị này, đường môn cùng học viện công kích hệ thống thông tin của truyền linh tháp sẽ có hiệu quả. Cũng mang ý nghĩa, truyền linh tháp khó mà xuất thủ tới giám sát tình huống bên này. Càng mang ý nghĩa, mình tại trong thăng linh đài cao cấp, có thể muốn làm gì thì làm. Tốt như vậy sao? Lam Hiên Vũ sờ lên mũi, nhìn phạm vi to lớn trước mặt vừa rồi bị nguyên tố phong bạo thanh lý ra tới đường kính ngàn mét. Trong mắt hắn đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Đúng rồi, học viện căn dặn chính mình phải cho truyền linh tháp một chút phiền toái, cái phiền toái này. Đúng vậy, có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng khôi phục hồn lực của mình. Hồn lực cùng huyết mạch chi lực của hắn là có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cho nên, long hạch mặc dù không phải hồn hạch, nhưng ở trình độ nhất định cũng có hiệu quả như hồn hạch. Thời gian không dài, hồn lực hắn liền đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Sau đó Lam Hiên Vũ mới lần nữa lên đường, chạy đi thẳng đến chỗ sâu trong rừng rậm. Hắn có một cái ý nghĩ cực kỳ to gan. Mặc dù mình cũng không biết có thể thành công hay không, hoặc là thành công tới trình độ nào. Nhưng hắn cảm thấy, chính mình vẫn là phải thử một chút. Nếu là thành công, chẳng những có thể hoàn thành yêu cầu của học viện, còn có thể làm cho mình rất thu hoạch rất lớn, đồng thời đỡ tốn thời gian công sức. Được, cứ làm như thế đi. Âm thanh tầm bảo thú tại Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngài muốn làm cái gì vậy? Ta thế nào cảm giác có chút lo lắng? Lam Hiền Vũ tò mò mà nói. Ngươi vì sao lại lo lắng? Tầm Bảo Thú nói. Bởi vì ta giống như cảm giác được, tinh thần ngài ba động hết sức phấn khởi. Mà thời điểm mỗi lần ngài hết sức phấn khởi, liền hẳn là muốn làm đại sự gì đó. Hắc hắc hắc. Người hiểu ta đấy nha Tiểu Bảo. Ngươi chờ xem đi. Chúng ta sẽ cho cái thăng linh đài này ăn một cái thiệt thòi lớn. Cái thí nghiệm này nếu như thành công, sau này đến trong những thăng linh đài cấp thấp kia. Nói không chừng liền thật sự có thể khiến chúng ta chơi đùa với mảnh vỡ thần giới đấy. Tầm Bảo Thú cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Chủ nhân, ngài muốn làm gì vậy? Chờ một lúc nữa ngươi sẽ biết. Lam Hiền Vũ hiện tại ở trong lòng đúng là hết sức hưng phấn. Hắn cảm thấy, ý nghĩ này của mình thành công, khả năng còn tương đối không nhỏ đấy. Đi sâu một quãng thời gian trong rừng rậm, vẫn là không có đụng phải hồn thú khác. Không biết có phải là bởi vì phiến khu vực này vừa rồi đã bị vị Tam Tự Đấu Khải Sư xử lý rồi hay không? Lam Hiền Vũ dừng bước lại, nhìn chung quanh một chút. Tinh thần lực cũng hướng bốn phía quét xuống. Cảm giác tới nguyên tố gợn sóng nơi đây 10 phần bình ổn, lầu bầu nói. Liền nơi này đi. Lúc này trong khu thăng linh đài cao cấp của chuyển linh tháp, ông lên một tiếng, nương theo lấy một tiếng âm thanh kim loại vù vù. Một cánh cửa khoang chậm rãi mở ra, lộ ra thân ảnh một tên nam tử bên trong. Hắn nhìn qua chừng 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Càng quỷ dị hơn là, nửa người hắn đang kịch liệt run rẩy. Kinh mạch dưới làn da mặt kéo dài không ngừng run run. Một nửa thân thể kia cũng đi theo run run. Còi báo động chói tai tại bên trong thăng linh đài cao cấp cũng không ngừng quanh quẩn. Nữ nhân viên công tác lúc trước đã nhanh chóng chạy tới. Đem tên nam tử này vịn ra khỏi khoang thuyền kim loại. Thỉnh lập tức rời đi nơi này. Hệ thống thông tin của chúng ta xuất hiện vấn đề. Nhìn bộ dáng nam tử, nàng liền hiểu rõ, đây là bị thương nặng tại bên trong thăng linh đài. Nam tử âm thanh run rẩy nói. Hệ thống. Gặp. Công kích sao? Truyền tống, ra đều có, vấn đề. Các ngươi, kém chút, hại chết ta nha. Thực sự có lỗi, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ có bên ngoài có hệ thống khác đang trùng kích vào hệ thống thông tin bên trong truyền linh tháp. Tất cả giám sát cũng đều xảy ra vấn đề. Ta mang ngài rời đi trước. Sau này chúng ta nhất định sẽ có lời nhắn nhủ. Nữ nhân viên công tác vội vàng vịn hắn đi ra ngoài. Nam tử kia há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì. Nhưng trong đầu còn không khỏi hiện lên nguyên tố phong bạo đáng sợ kia. Thật sự là quá đáng sợ. Kém chút liền đem chính mình nổ tung biến thành tro bụi. Lâm Thiên Đãi đến từ quân đội, thuộc về chiến thần điện, một trong chiến thần dự bị. Xem như nhân tài mới nổi trong quân đội. Lần này thật vất vả tích lũy quân công, đổi được cơ hội tiến vào thăng linh đài cao cấp tăng lên hồn hoàn. Ban đầu tất cả đều xuôi gió xuôi nước. Lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình nhất thời xúc động, hủy đi thu hoạch tốt đẹp trước đó. Trong lòng hối hận có thể nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lúc này bên trong thăng linh đài cao cấp, nguyên tố gợn sóng dập dờn đang chậm rãi thành hình. Một cái vòng xoáy bốn màu đường kính chỉ có chừng 1 mét đang dần dần thành hình. Tất cả chung quanh đều lộ ra hết sức an tĩnh, ngay cả côn trùng kêu vang, tiếng chim hót đều rất nhỏ. Nhưng lại càng giống như là yên lặng bình tĩnh trước khi bão tố tiến đến. Tầm Bảo Thú theo bên trong cái chán Lam Hiên Vũ nhô đầu ra. Nó trợn mắt hốc mồm nói, chủ nhân, ngài không phải là muốn nổ một lần nữa sao? Đúng vậy, vừa rồi cái kia không đã nghiền. Ta muốn thử xem, nếu như hoàn toàn không khống chế, chúng ta có thể nổ tung bao trùm phạm vi bao nhiêu? Nếu là bao trùm phạm vi cũng đủ lớn, nói không chừng liền có thể nổ chết một chút hồn thú. Hồn thú bị tạc chết, thu hoạch cũng coi như là về ta. Nơi này nguyên tố gợn sóng rất ổn định. Ta cảm thấy nguyên tố phong bạo có thể hình thành thời gian càng lâu một chút. Hắc hắc hắc. Tầm Bảo Thú thất thanh nói ra. Chủ nhân, vậy nó nếu là trưởng thành đến cuối cùng bao trùm toàn bộ thăng linh đài cao cấp thì làm sao bây giờ? Chẳng phải là ngay cả chúng ta cũng nổ chết rồi sao? Lam Hiên Vũ không chút do dự lắc đầu, nói. Sẽ không. Bản thân nguyên tố phong bạo dù sao cũng là không ổn định. Chỉ cần có nguyên tố rót vào không ổn định, ngay lập tức sẽ bị dẫn nổ. Thời gian bị nổ tung muốn xem vận khí. Không có khả năng bao trùm toàn bộ thăng linh đài cao cấp. Phong bạo này nào có ổn định như vậy? Dù sao, trong thăng linh đài, thủy, hỏa, thổ, phong bốn loại nguyên tố cũng không có khả năng quá nhiều. Ta chính là thử một chút, nếu là dùng tốt, sau này chúng ta đến trung cấp thăng linh đài. Không chừng liền có thể làm nổ mảnh vỡ thần giới. Ngươi không muốn ăn tiên linh chi khí khôi phục bản thân sao? Ta muốn, nhưng vì cái gì ta luôn cảm thấy cái này rất nguy hiểm. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là thế giới giả tưởng, lại không chết được. Không có việc gì, không có việc gì. Liền tại thời gian bọn hắn nói chuyện, thể tích vòng xoáy nguyên tố liền đã tăng trưởng gấp đôi. Bên trong nguyên tố phong bạo đã bắt đầu tản ra khí tức cuồng bạo. Nguyên tố phong bạo hình thành vòng xoáy, nương theo lấy thể tích bản thân biến lớn. Đối với tốc độ hấp thu nguyên tố trong không khí cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Cho nên tốc độ vòng xoáy trưởng thành cũng sẽ tùy theo trở nên càng lúc càng nhanh. Lam Hiên Vũ đứng tại chỗ quan sát trong chốc lát. Hắn phát hiện, hoàn cảnh nơi này thực sự là không tồi. Số lượng tứ đại nguyên tố cơ sở thật đúng là không sai biệt lắm. Vòng xoáy trưởng thành rất ổn định. Đường kính 1 mét đã dần dần khuếch trương đến đường kính 5 mét. Ngay cả hắn đều cảm thấy có chút cảm giác nguy hiểm. Tầm bảo thú hỏi lần nữa. Chủ nhân, thật sự mặc kệ nó sao? Để nó tự động dẫn nổ sao? Thử một chút đi. Trong thế giới giả lập thử một chút cũng không có việc gì. Chúng ta chạy xa xa, ngược lại nổ không đến chúng ta là được. Hy vọng bên trong khu vực này có thể cho một chút hồn thú bị chết để kiếm thêm một chút năng lượng. Nói xong, Lam Hiên Vũ quay lại thân hình, quay đầu liền chạy. Vòng xoáy nguyên tố đang không ngừng mở rộng liền mặc kệ nó tại đây. Hắn không nhanh không chậm hướng nơi xa chạy đi. Tốc độ của hắn nhanh bực nào, một lát sau liền chạy ra khỏi mấy ngàn thước. Nghiêng tai lắng nghe một thoáng, tinh thần lực của hắn cảm giác còn không đến được xa như vậy, không có động tĩnh gì. Không có động tĩnh gì tự nhiên là mang ý nghĩa. Vòng xoáy nguyên tố phong bạo vẫn còn tiếp tục trưởng thành, còn chưa có nổ tung. Mặc dù trên miệng hắn nói làm thí nghiệm, mà lại không có việc gì cái gì. Nhưng Lam Hiên Vũ chính mình kỳ thật vẫn là rất cẩn thận. Tiếp tục hướng phía nơi xa chạy đi, không ngừng kéo ra khoảng cách với vòng xoáy kia. Sau khi chạy ra mười mấy cây số, ngay cả tầm bảo thú cũng không nói gì nữa. Dù sao kéo ra khoảng cách xa như vậy, coi như là có nổ tung, cũng là hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Cũng sẽ không hướng phía bọn hắn bên này đuổi tới. Bất quá, bên kia vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Tất cả đều lộ ra vô cùng ổn định. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại trong ý thức Lam Hiên Vũ. Hắn đột nhiên vặn thân một cái. Thanh quang lấp lánh, một cơn gió nguyên tố thúc đẩy thân thể của hắn hướng phía đâm nghiêng bắn ra ngoài. Tiếng ma sát vang lên nhẹ nhàng. Lúc trước chỗ của hắn, không khí đã xuất hiện một mảnh vết rách. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Bên trên nhị tự đấu khải chính mình có một đạo vết cắt. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, thật sự muốn bị công kích đối phương bắn trúng. Chỉ sợ nhị tự đấu khải của hắn đều gánh không được cường độ công kích kia. Hồn hoàn thứ ba của Kim Văn Lam Ngân Thảo trong nháy mắt thắp sáng. Lam Hiên Vũ còn không nhìn thấy kẻ địch. Nhưng một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc liền đã gầm thét mà ra. Hồn kỹ Hoàng Kim Long Hống cấp độ 10 vạn năm. Chấn động không khí chung quanh đều tùy theo run rẩy ra vết rách. Một đạo thân ảnh muốn tiếp tục truy kích hắn, lập tức ở trong hư không nổi lên. Đó là một hồn thú thân thể không lớn, nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Xem toàn thể, nó giống như là một con chim. Hình thể so với thúy ma điểu lớn hơn một chút. Dương cánh ước chừng 1,5 mét. So với tuyệt đại đa số hồn thú loài chim. Nhất là hồn thú loài chim mạnh mẽ mà nói, hình thể nó không tính là lớn. Nhưng nó lại rất đặc thù, làn da toàn thân đều là màu xanh đậm. Hồn thú bên trong rừng rậm này là hết sức hiếm thấy. Đầu lanh lảnh, đỉnh đầu có một sừng màu lam. Toàn thân bao trùm không phải lông vũ mà là lân phiến. Dưới hai cánh còn có cánh thịt tồn tại. Chủng hồn thú này tại trong trí nhớ Lam Hiên Vũ đều là không tồn tại. Kỳ lạ nhất là, tại sau lưng đối phương, tất cả có 9 khối vằn màu bạc. Bày biện ra hoa văn màu bạc quỷ dị. Mỗi một khối vằn màu bạc còn không giống nhau. Nhưng đều như là mặt quỷ, 10 phần làm người ta sợ hãi. Đừng nhìn thân thể của nó không lớn. Nhưng cho Lam Hiên Vũ cảm giác lại cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác nguy hiểm này là run rẩy tới từ trên linh hồn. Hồn thú thật cường đại. Mặc dù không biết, nhưng hắn vẫn có thể đoán ra. Chính mình đối mặt với hồn thú này, rất có thể là cấp độ tu vi 10 vạn năm. Tầm bảo thú giật mình nói. Lam ma điểu 10 vạn năm. Lại còn có hồn thú loài chim này tồn tại. Thật không hổ là phản chiếu. Lam ma điểu sao? Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, cái tên này là 10 phần xa lạ. Nhưng theo tình huống lúc trước đối phương công kích hắn đến xem. Hồn thú này hẳn là am hiểu năng lực thuộc tính không gian. Nhưng phàm là hồn thú có thuộc tính không gian, liền sẽ không dễ đối phó. Quả nhiên, nhận được Hoàng Kim Long Hống chấn nhiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Ma Điểu 10 vạn năm liền đã thanh tỉnh lại. Hai cánh bày ra, sau lưng 9 cái hoa văn màu bạc tất cả đều phát sáng lên. Không khí chung quanh lập tức động lại, khiến Lam Hiên Vũ không thể động đậy. Phong tỏa không gian sao? Đây là một cái năng lực thuộc tính không gian đỉnh cấp. Trong phạm vi nhất định phong tỏa không gian, giam cầm tất cả hành động. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái bóng màu xanh lam kia lao đến Lam Hiên Vũ. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam đột nhiên theo trên trán Lam Hiên Vũ lao ra, hướng phía một bên bay đi. Lại là một con lam ma điểu. nhưng khác với con La Ma Điểu đang chuẩn bị công kích Lam Hiên Vũ. Con La Ma Điểu này sau lưng có 9 cái hoa văn là màu vàng kim. La Ma Điểu ngân văn chuẩn bị công kích Lam Hiên Vũ thấy con La Ma Điểu kim văn này xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng gọi bén nhọn. Nó lại cũng không đoái hoài tới Lam Hiên Vũ, chợt lách người, liền nhào tới trên người kim văn La Ma Điểu. Đầu duỗi ra, đầu tại trên người kim văn La Ma Điểu mà cọ sát. Không gian phong tỏa cũng ngay một khắc này giải khai. Vạt áo sau lưng Lam Hiên Vũ đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi một cái chớp mắt bị phong tỏa, thật sự là quá đột nhiên. Cho dù là hắn mong muốn điều động long thần biến chính mình đều làm không được. Lam Ma Điểu công kích càng là thoáng qua đã đến. Một khi rơi vào trên người, bất tử kim thân sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Hồn thú 10 vạn năm thật là đáng sợ. May mắn có tầm bảo thú. Đương nhiên là không có kim văn Lam Ma Điểu thật. Kim văn kia, rõ ràng chính là tầm bảo thú biến ảo mà thành. Lam Hiên Vũ không dám sơ suất, chỗ ngực quang mang 7 màu lưu chuyển. Lân phiến màu sắc rực rỡ trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Ngay cả nhị tự đấu khải đều bị phủ lên thành 7 màu. Trong lúc nhất thời, khí tức tăng vọt. Tay phải nâng lên, thiên thánh liệt uyên kích vọt vào trong tay. Đối mặt hồn thú 10 vạn năm này, hắn thật sự chính là như gặp đại địch. Vừa rồi loại cảm giác hoàn toàn không cách nào phản kháng kia, khiến cho hắn hiện tại còn tim đập thình thịch. Nhưng lúc này ngân văn La Ma Điểu lại giống như là không có cảm giác được gì. Chẳng qua là dùng đầu cọ cọ tại trên đầu kim văn La Ma Điểu do tầm bảo thú biến ảo mà thành. Lam Hiên Vũ không dám sơ suất, bản thân hồn lực, huyết mạch chi lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thân hình lóe lên, thiên thánh liệt uyên kích liền đã chém ra ngoài. Hào quang màu lam vạch phá bầu trời, mang theo một vệt bóng mờ. Trong không khí tất cả tựa hồ cũng đang bị thiên thánh liệt uyên kích thôn phệ lấy. Những nơi đi qua, vết rách đen kịt uyển như sóng nước dập dờn hướng về phía trước nứt ra. Mà con ngân văn La Ma Điểu kia lại giống như là không có cảm giác được gì. Mãi đến khi lưỡi kích tới người, nó mới đột nhiên nghiêng đầu lại. Trong mắt bắn ra ánh sáng hung ác vô cùng. Ánh bạc bạo phát. Dùng thân thể ngân văn La Ma Điểu làm trung tâm. Vô số đạo ánh sáng màu bạc cắt chém mà ra. Tựa như là một đóa hoa sen màu bạc nở rộ, hướng bốn phía nổ tung. Vô số đạo vết nứt đen kịt bị ánh bạc cắt đứt. Phảng phất toàn bộ không gian chung quanh đều bị từng mảnh phá toái. Chút đạo ánh sáng kinh khủng này rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Nhị tự đấu khải bị trong nháy mắt xé nát, nhưng cũng triệt tiêu mất đại bộ phận lực công kích. Từng đạo khe hở không gian màu đen ngay sau đó liền rơi vào phía trên lân phiến long thần của Lam Hiên Vũ. Một màn quỷ dị xuất hiện. Cái khe hở không gian kia tiếp xúc cùng lân phiến long thần. Lân phiến long thần liền biến thành màu bạc. Sau đó vết nứt liền theo đó kết hợp lại. Lam Hiên Vũ mặc dù cảm giác được từng đợt đau nhói, nhưng cũng không có thật sự làm bị thương hắn. Thiên thánh liệt uyên kích phách chạm vị trí trung tâm. Một vệt ánh sáng màu xanh đậm lấp lánh. Chung quanh mảng lớn không gian vỡ tan cũng theo đó bị mũi nhọn hấp xả, trở thành một cái hắc động hình tròn. Rìa hắc động, ngân văn La Ma Điểu nổi lên, thoáng có chút chệch hướng vị trí ban đầu. Đúng lúc này, kim văn La Ma Điểu liền xuất hiện tại một bên khác của ngân văn La Ma Điểu. Cánh của kim văn La Ma Điểu đột nhiên biến thành một đôi tay như móng gà, đẩy tại trên người ngân văn La Ma Điểu, vừa vặn đưa nó đẩy lên phía trên cái hắc động kia. Lập tức, ngân văn La Ma Điểu tựa như là bị dính chặt lại, toàn thân ánh bạc bạo phát, trong miệng phát ra kêu to bén nhọn, tựa hồ là không thể tưởng tượng nổi. Một đôi mắt tràn đầy vẻ hung ác nhìn kim văn La Ma Điểu. Hồn thú 10 vạn năm này đúng là cường hãn. Cứ việc rơi vào trong hắc động không gian, trên người nó bắn ra ánh bạc đúng là có điểm giống hiệu quả lân phiến long thần. Thế mà lại lấp đầy không gian. Nhưng cơ hội như vậy Lam Hiên Vũ như thế nào lại buông tha? Thiên thánh liệt uyên kích quét ngang mà ra, lưỡi kích lập tức chạm tại trên người ngân văn La Ma Điểu. Đặc tính bỏ qua phòng ngự bắn ra, lân phiến trên người ngân văn La Ma Điểu trong nháy mắt bộc phát ra cường quang. Nhưng như cũ không thể ngăn cản thiên thánh liệt uyên kích. Trường kích phá vỡ mà vào, trực tiếp cắt vào thân thể của nó. Toàn thân thiên thánh liệt uyên kích đột nhiên biến thành tựa như thủy tinh xanh sáng bóng. Ngân văn La Ma Điểu thì trong phút chốc hóa thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam to lớn. Nó thế mà bằng vào thực lực bản thân cường đại, muốn đối kháng thiên thánh liệt uyên kích thôn phệ. Thật cường đại nha. Đây là Lam Hiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy, có sinh vật có thể đối kháng cùng thiên thánh liệt uyên kích. Đáng tiếc, dù sao đó cũng là thiên thánh liệt uyên kích. Lam Ma Điểu chẳng qua là kéo dài giằng co trong nháy mắt. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền biến thành màu bạc, ầm ầm nổ tung. Lại biến thành từng đạo lưu quang màu bạc, bị thiên thánh liệt uyên kích hấp xả mà vào. Chủ nhân, tất cả đều cho ta. Tầm bảo thú đột nhiên hú lên quái dị. Xông vào bên trong cái trán Lam Hiên Vũ. Âm thanh của nó tràn đầy vội vàng. Trong lòng Lam Hiên Vũ hơi động. Thông qua thiên thánh liệt uyên kích, hắn đã đem ngân văn La Ma Điểu biến thành năng lượng hấp thu toàn bộ, cũng bao gồm sinh mệnh bản nguyên của nó. Sau khi năng lượng đi vào cơ thể, không có cuốn vào thân thể chính mình, mà là tự động buông ra. Tầm bảo thú không chút khách khí cấp tốc đem tất cả năng lượng ngân văn Lama điểu cuốn lên. Lam Hiên Vũ một thoáng liền không cảm giác được những năng lượng này tồn tại. Thẳng đến lúc này, Lam Hiên Vũ mới thở dài một hơi. Vừa rồi thật sự chính là quá nguy hiểm. Từ lúc giao thủ liền có thể nhìn ra, cho dù là tại dưới tình huống tâm thần thất thủ. Đối mặt Long Thần biến thêm Thiên Thánh Liệt Uyên kích. Con ngân văn Lama điểu này vẫn như cũ thể hiện ra thực lực cường đại. Không có tầm bảo thú biến hóa, hươu chết vào tay ai còn rất khó nói. Huống chi là thời điểm lúc trước không gian phong tỏa. Lam Hiên Vũ căn bản chưa kịp vận dụng Long Thần biến. Tầm bảo thú vừa rồi có vô số thứ nguyên trảm hình thành công kích. Nếu là rơi vào trên người, dùng Hoàng Kim Long thể cũng rất khó khăn. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được, chính mình sở dĩ có thể đánh giết Lama điểu này. Nguyên nhân trọng yếu nhất không phải mình, mà là do tầm bảo thú biến ảo thành Kim Văn Lama điểu. Theo Kim Văn Lama điểu vừa xuất hiện, con ngân văn Lama điểu kia lập tức có cảm xúc không đúng. Lam Hiên Vũ rơi trên mặt đất, thu hồi Long Thần biến, không khỏi có chút thở dốc. Lam Hiên Vũ run sợ nói ra, tiểu bảo, tình huống như thế nào? Hồn thú này ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Năng lực thuộc tính không gian thật là đáng sợ. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, âm thanh tầm bảo thú mới vang lên tại trong đầu hắn. Chủ nhân, ngài thật sự là quá may mắn. Chúng ta thế mà đụng phải Lama điểu. Thật chính là thật bất khả tư nghị. Nếu như ta không có đoán sai, nó cũng không phải là hồn thú ban đầu bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Bởi vì tại đấu La Tinh căn bản không có khả năng sinh ra Lama điểu. Lam Hiên Vũ tò mò mà nói. Đây là một loại cái hồn thú gì? Nó có cái đặc tính gì? Ngươi thật giống như đối với nó hết sức tôn sùng nha. Tầm bảo thú nói. Lama điểu, lại được xưng là sứ giả không gian. Là người có tất cả năng lực nguyên tố không gian. Đối với nguyên tố không gian có lực tương tác siêu cường. Chuẩn xác mà nói, nó căn bản cũng không phải là hồn thú, hẳn là thần thú mới đúng. Nó vốn là một trong thần thú mạnh mẽ tồn tại ở thần giới. Vừa rồi con Lama điểu này, trên thực tế chỉ có 1/10 lực lượng Lama điểu thần cấp mà thôi. Nhưng là huyết mạch Lama điểu thuần khiết. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ban đầu ở bên trong tinh đấu đại xâm lâm, có một loại hồn thú có được huyết mạch Lama điểu. Sau khi bị kính tượng ra, nhận ảnh hưởng của tiên linh chi khí trong mảnh vỡ thần giới. Sau đó huyết mạch xuất hiện biến dị, thế mà biến dị ra khí tức Lama điểu chân chính. Nó ở cái thế giới này, nhất định là một trong bá chủ mạnh nhất, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Nếu để cho nó tìm tới mảnh vỡ thần giới, hấp thu lực lượng mảnh vỡ thần giới, nói không chừng nơi này liền sẽ phá toái. Mà lại sẽ có một con Lama điểu đúng nghĩa xuất hiện. Lam Hiên Vũ nói, thế vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra đây? Nó giống như thấy người biến thành Kim Văn Lama điểu, đối với người đặc biệt không muốn xa rời. Sau đó mất đi dục vọng chiến đấu, lúc này mới có thể bị chúng ta thành công đánh tan. Tầm bảo thú nói, bởi vì ta đầy đủ hiểu nó, cho nên hiểu rõ nó khát vọng nhất là cái gì. Lama điểu có hai loại, một loại là sứ giả không gian, một loại là sứ giả thời gian. Ta vừa rồi biến ảo thành Kim Văn Lama điểu chính là sứ giả thời gian. Bọn hắn là một đôi. Chẳng qua là không gian Lama điểu cùng thời gian Lama điểu gần như không cùng lúc tồn tại. Bởi vì chúng nó nắm trong tay hai loại thuộc tính cường đại nhất. Một khi đồng thời xuất hiện, liền có khả năng sản sinh ra hậu đại mạnh mẽ. Hậu đại của bọn chúng ngài nhất định đã nghe qua. Đó chính là Phượng Hoàng. Chân Phượng. Cái gì? Lam Hiên Vũ la thất thanh. Hắn trăm triệu nghĩ không ra, chính mình vừa rồi đánh chết ngân văn Lama điểu. Thế mà lại là tổ tiên của Phượng Hoàng. Tầm bảo thú nói. Chính là Phượng Hoàng. Mà lại là có khả năng tấn thăng trở thành Phượng Hoàng chi thần. Chân Phượng tồn tại cùng cấp độ với Long Thần Đại Nhân. Tương đối mà nói, Lama điểu thời gian tương đương với là giống đực. Mà Lama điểu không gian thì tương đương với giống cái. Chúng nó đồng thời tồn tại, khả năng này thật sự là quá hiếm thấy. Đã từng có Phượng Hoàng chi thần, kỳ thật liền là bị Long Thần Đại Nhân đánh chết. Cho nên ta mới biết cặn kẽ như vậy. Trận chiến kia ở tại bên trong thần giới cũng là thiên hôn địa ám. Khi đó thậm chí vẫn chưa có thần cách con người. Chính là bởi vì trận chiến kia Long Thần Đại Nhân cũng nhận trọng thương. Sau này mới có cơ hội con người thành thần. Phượng Hoàng Chi Thần mặc dù tử vong, nhưng Lama Điểu cũng theo đó xuất hiện lần nữa. Bị Long Thần Đại Nhân đuổi tận giết tuyệt, quyết không cho phép lại có Phượng Hoàng Chi Thần sản sinh ra. Cho nên, vừa rồi Lama Điểu không gian kia đột nhiên thấy Lama Điểu thời gian xuất hiện. Nó là xúc động có thể nghĩ. Mặc dù chính nó đều không là đúng nghĩa là Lama Điểu thần cấp. Nhưng ý chí mong muốn cùng Lama Điểu thời gian sinh ra hậu đại là vĩnh viễn tồn tại trong người bọn nó. Nó trong nháy mắt liền chuẩn bị mang thai. Sau đó đem trứng của nó kết hợp cùng Lama Điểu thời gian. Một khi kết hợp thành công, liền có khả năng thai nghén chân phượng. Mà vợ chồng bọn họ cũng sẽ biến thành chất dinh dưỡng để sản sinh chân phượng. Khi phượng hoàn con sinh ra trong nháy mắt, liền sẽ thôn vệ hấp thu dinh dưỡng đó. Long Thần Đại Nhân khống chế chính là 9 đại nguyên tố thuộc tính cùng thể phách vô cùng cường đại. mà Phượng Hoàng Chi Thần khống chế năng lực thì gọi sáng tạo, là một loại năng lực vô cùng đáng sợ, có thể mô phỏng bất luận năng lực gì. Hiện tại hồi tưởng lại một trận chiến hai đại thần vương năm đó, còn để cho ta hoa mắt thần mê. Nghe Tầm Bảo Thú tràn đầy hồi ức nói rõ lý do, Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được chuyện từ đầu đến cuối. Nếu là không có Tầm Bảo Thú này, hắn thật đúng là sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Cho nên vừa rồi Lam Ma Điểu kia căn bản không có thể phát huy ra thực lực. Là bởi vì nó dùng lực lượng của mình để chuẩn bị mang thai sao? Đúng thế. Chính là như vậy. Ta sở dĩ bảo ngài để lực lượng của nó đều cho ta thôn phệ. Là bởi vì ta có thể cảm giác được, trong thân thể của nó có một tia tiên linh chi khí mỏng manh. Càng quan trọng hơn là huyết mạch không gian của Lam Ma Điểu. Năng lực của ta là mô phỏng biến ảo, có lực lượng huyết mạch này, cùng một sợi tiên linh chi khí kia. Ta liền có một loại hình dáng biến ảo cố định. Chờ ta đem hấp thu hết, liền có thể biến thành Lam Ma Điểu không gian, có được năng lực nhất định của nó. Có thể vãn sẽ có khả năng chiến đấu. Còn có thể đến bao nhiêu, ta cũng không biết. Nhưng Lam Ma Điểu đúng là đã từng là thần thú cấp cao nhất. Nếu là ta có thể khôi phục lại thần cấp, ta đều nguyện ý thoát ly thân thể hiện tại. Chân chính kế thừa huyết mạch của nó, sẽ hóa thành một con Lam Ma Điểu đấy. Lam Hiên Vũ có chút buồn cười nói. Ngươi nói lúc trước Long Thần đối với Lam Ma Điểu là chém tận giết tuyệt. Ngươi liền không sợ sau khi ngươi biến thành Lam Ma Điểu, ta giết chết ngươi sao? Tầm Bảo Thú cười ha hả nói. Không sợ, không sợ. Ta là người hầu nghe lời ngài. Mà lại, còn không biết có thể hấp thu đến loại trình độ kia hay không. Vẫn là chuyện rất xa xôi đấy. Có thể hấp thu tất cả của Lam Ma Điểu, để nó sẽ từng bước có năng lực thực chiến nhất định, cũng chính là trở nên càng thêm có ích. Nó mặc dù là kẻ thù của Long Thần, nhưng so với địa vị của Lam Ma Điểu tại bên trong thần thú còn là không thể sánh nổi. Tầm Bảo Thú nói. Ta thế nào cảm giác có chút gì đó không đúng. Một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình đột nhiên xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này chung quanh lại không có bất kỳ hồn thú tồn tại. Tầm Bảo Thú theo chỗ chán Lam Hiên Vũ lần nữa chui ra. Một người một thú bốn mắt nhìn nhau, nháy nháy mắt. Sau một khắc, đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì bọn hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Mới vừa rồi chiến đấu cùng Lam Ma Điểu. Lại đến hấp thu, cùng với trò chuyện với Lam Ma Điểu. Tất cả đã trôi qua thời gian nhất định. Nhưng chung quanh vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Nơi xa cũng vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Bình tĩnh có chút đáng sợ, có chút khủng bố. Bởi vì, bọn hắn đều nhớ tới, nguyên tố phong bạo như thế đã là nửa ngày, còn không có động tĩnh gì. Lại thêm thời gian bọn hắn trước đó rời đi hơn 10 cây số, cũng là không ngắn. Tầm Bảo Thú hét lên một tiếng. Chạy đi, chủ nhân chạy mau. Liền một lần nữa chui vào bên trong cái trán Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ không dám sơ suất. Mặc dù hắn không rõ ràng nguyên tố phong bạo bên kia tình huống thế nào, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trở về kiểm tra. Thanh quang lóe lên, phong nguyên tố màu xanh cũng đã đem thân hình của hắn ôm trọn ở bên trong. Nhị tự đấu khải lúc trước đã hư hại, nhưng vẫn là bay vụt mà lên, trực tiếp xuyên qua rừng cây bay vào trên không. Chuẩn bị dán vào tầng trời thấp mà bay lượn. Lúc này coi như là kinh động đến hồn thú mạnh mẽ cũng bất chấp. Vừa rồi chui ra tán cây, Lam Hiên Vũ theo bản năng nhìn trở về phía dưới. Liền là này một cái chớp mắt này, hắn cảm giác đến đời này của mình cũng sẽ không quên cảnh tượng trước mắt. Nơi xa, bên ngoài mười mấy cây số, một cái vòng xoáy to lớn đang ở chậm rãi bay lên. Theo hắn nơi này đều có thể thấy rõ, rõ ràng là một cái vòi rồng lớn. Hào quang bốn màu lam, đỏ, vàng, xanh xen lẫn nhau lấp lánh, nhanh chóng lượn vòng lấy. Bên trong phẳng phất còn từng đạo điện quang đang lóe lên, mà thể tích vòng xoáy còn đang nhanh chóng mở rộng ra. Mặc dù không nhìn thấy tình huống chung quanh vòng xoáy, nhưng hoàn toàn có thể suy ra, tại bên trong phạm vi nó bao bọc, khẳng định là tất cả đều phai mờ. Cái vòng xoáy này đã so với vòng xoáy lúc trước không biết to hơn gấp bao nhiêu lần. Lam Hiên Vũ bay thoát đi, không chút do dự xoay người chạy. Hắn đã đem cái điều khiển từ xa cầm trong tay. Phong nguyên tố bị hắn thôi phát đến cực hạn, mang theo thân thể của hắn tựa như đạn pháo cấp tốc trốn xa. Tận khả năng kéo ra khoảng cách cùng vòng xoáy kia. Xa xa vòng xoáy tựa hồ đang dần dần nhỏ đi. Nhưng đây là nguyên nhân bởi vì khoảng cách càng ngày càng xa. Chẳng qua là, tốc độ thu nhỏ cũng không tính đặc biệt nhanh. Tiểu Bảo, ngươi nói ta sẽ không trực tiếp đem thăng linh đài cao cấp này triệt để phá hủy đi chứ? Vậy chúng ta còn có thể chạy ra ngoài sao? Chủ nhân, ta không biết nha. Âm thanh Tầm Bảo Thú còn làm bộ khóc thút thít. Chủ nhân, ta vừa rồi vừa thôn phệ Lam Ma Điểu. Ta không muốn chết nha. Cái không gian này nếu như bị vỡ nát, chúng ta khẳng định là sẽ chết. Không thể quay về. Hay là chúng ta thoát ly đi? Nó mới vừa nói đến đây. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh đột nhiên đều sinh ra vù vù. Trong nháy mắt trên người hắn kèm theo phong nguyên tố một thoáng liền biến mất. Tại trong tích tắc thân thể rơi xuống trước, hắn theo bản năng quay đầu hướng phương xa nhìn lại. Cái vòng xoáy to lớn kia phẳng phất tại một cái chớp mắt ngừng xoay tròn lại. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng. Không còn kịp rồi. Thân thể rơi xuống dưới. Đồng thời, trong nháy mắt liền đem Long Thần biến chính mình phóng thích ra ngoài. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích đột nhiên hướng rừng cây phía dưới mà ném ra. Chính hắn cũng đi theo Thiên Thánh Liệt Uyên Kích trong nháy mắt rơi xuống. Phốc lên một tiếng. Thiên Thánh Liệt Uyên Kích cắm vào mặt đất. Lam Hiên Vũ theo sát phía sau, dùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích xoắn ốc mở đường. Trong nháy mắt hướng dưới mặt đất chui vào. Ầm ầm ầm. Một loại tiếng nổ khủng bố mà Lam Hiên Vũ chưa bao giờ cảm thụ qua. Trong chốc lát, cả vùng đều tùy theo kịch liệt chấn động mạnh. Hắn xuyên xuống mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Trên người long lân bảy màu điên cuồng lóng lánh. Trong lúc nhất thời, mắt hắn tối sầm lại, liền mất đi chi giác. Thời điểm hắn theo Thiên Thánh Liệt Uyên Kích phóng đi về hướng mặt đất, hắn điên cuồng nhấn cái nút trên điều khiển truyền tống. Hắn khi đó cái gì đều không muốn, chỉ cần không đối mặt với khủng bố hủy thiên diệt địa này là được. Thế nhưng, có nhiều thứ, không phải hắn muốn liền có thể làm được. Cũng không phải hắn muốn chạy liền có thể chạy. Đường môn công kích đối với hệ thống thông tin của tổng bộ truyền linh tháp đã đến thời khắc cường hãn nhất. Đến mức tất cả hệ thống điều khiển của truyền linh tháp đều xuất hiện vô hiệu hóa ở trình độ nhất định. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiên Vũ mới mơ màng tỉnh lại. Hắn chỉ cảm giác mình toàn thân không một chỗ không đau. Phảng phất toàn bộ người cũng đã tan ra thành từng mảnh. Ngay cả nâng lên một ngón tay đều tốn sức. Theo bản năng cảm thụ biến hóa thân thể của mình. Hắn phát hiện, thân thể chính mình hao tổn rất lợi hại. Long hạch hoàn toàn mất đi hào quang, tựa như là một khối tinh thể không thể bình thường hơn. Vòng xoáy huyết mạch càng là hoàn toàn biến mất, một điểm dấu vết đều không lưu lại. Hồn lực càng là tối tăm. Hắn hiện tại, nếu như không phải còn có năng lực nội thị, đơn giản tựa như là người bình thường. Vùng vẫy một hồi, nỗ lực khiến ý thức dựa theo huyền thiên công vận chuyển. Lực ý chí mạnh mẽ tại lúc này làm ra tác dụng then chốt. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Cuối cùng, nương theo lấy huyền thiên công thôi động, từng tia hồn lực bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Khí tức huyết mạch hắn cũng tại dưới tác dụng chút hồn lực này, chậm rãi thức tỉnh. Thân thể mạnh mẽ, tại thời khắc này hiện ra tác dụng trọng yếu nhất. Huyết khí bắt đầu khôi phục, khiến cho chi giác hắn cũng dần dần bắt đầu thức tỉnh. Hồn lực cùng huyết mạch chi lực chảy xuôi, dần dần chiếu sáng trong cơ thể. Còn khá tốt là, trong cơ thể cũng không có thương thế quá nghiêm trọng. Chẳng qua là nội tạng có chút lệch vị trí. Đối với người bình thường mà nói, việc này rất có thể đều là tổn thương chí mạng. Nhưng đối với Lam Hiên Vũ loại thể phách này mà nói, khôi phục cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Nương theo lấy hồn lực khôi phục lại một quãng thời gian. Vòng xoáy huyết mạch cuối cùng lại bắt đầu vận chuyển. Mặc dù chỉ là từng tia từng sợi, nhưng cuối cùng là có thể làm cho huyết khí chảy xuôi toàn thân, xem như có thể cử động. Lần này, thật sự là chơi lớn rồi. Cái nổ tung kia cũng quá kinh khủng. Thật vất vả dãy dụa giơ tay lên, xúc giác lạnh buốt, sờ được là kim loại. Ta đây là truyền tống ra rồi sao? Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động. Dựa theo trí nhớ, đi chạm đến cái nút mở khoang thuyền. Nương theo lấy tiếng vang kim loại nhẹ nhàng, không khí mát mẻ tùy theo đập vào mặt. Nhưng đập vào mi mắt, như cũ là một vùng tăm tối. Theo bản năng nâng lên tay trái, nhẹ nhàng lắc lư một cái bàn tay. Hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay lập tức phát sáng lên. Quả nhiên, là ở bên ngoài. Đã rời đi khỏi thăng linh đài cao cấp. Lam Hiên Vũ chật vật bò dậy, theo trong khoang thuyền bò ra. Hắn phát hiện, lối vào thăng linh đài cao cấp này, đúng là một màu đen kịt, tất cả dụng cụ tựa hồ cũng mất hiệu lực. Ít nhất là phần lớn đều mất hiệu lực, cho nên mới không có tia sáng gì. Lấy lại bình tĩnh, vội vàng theo bên trong vận mệnh chi hoàn chính mình lấy ra một bình nước hải thần hồ uống vào. Trong miệng lại ngậm vào một cục sinh sinh bất tức quả. Lập tức, sinh mệnh lực nồng đậm hướng toàn thân rót vào. Được năng lượng sinh mệnh gột rửa phía dưới, hắn lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thở dài một hơi, hắn cuối cùng có loại lại cảm giác sống lại. Tiểu bảo, tiểu bảo. Lam Hiên Vũ ở trong lòng hô hoán tầm bảo thú. Lại phát hiện tầm bảo thú không một tiếng động. Không thể nào. Cái nổ lớn kia đã giết chết tiểu bảo sao? Hay là nói hắn vì bảo vệ mình mà chết rồi? Nhưng đây không phải truyền tống ra rồi sao? Lam Hiên Vũ sờ lên mặt mình, lập tức phát hiện, trên mặt sền sệt. Nhìn thoáng qua bàn tay, trên tay tràn đầy vết máu. Đây là thất khiếu chảy máu sao? Thương thế bên trong thăng linh đài vậy mà mang ra ngoài hay sao? Hắn hiện tại kỳ thật cũng không biết trước đó bên trong nổ lớn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng không thể nghi ngờ, không phải là tình huống quá tốt. Thật là đáng sợ. Sau này cũng không dễ dàng sử dụng nguyên tố phong bạo. Thật sự là quá đáng sợ. Không được, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Bên trong thăng linh đài cao cấp còn không biết xảy ra vấn đề gì. Tiếp tục lưu lại chẳng phải là muốn bị người ta bắt tại trận sao. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ vội vàng lấy tay lau máu ở trên mặt. Nhìn bốn phía nhìn một chút, hắn có phát hiện, hắn tìm được một bộ đồng phục truyền linh tháp treo trên vách tường. Vội vàng cởi y phục của mình ra cất vào vận mệnh chi hoàn. Sau đó đổi lại bộ đồng phục truyền linh tháp này. Không có tầm bảo thú biến ảo, hắn hiện tại là chân thân hiển lộ tại bên ngoài. Có thêm một tầng yểm hộ luôn là tốt nhất. Thất thá thất thểu đi ra thăng linh đài cao cấp, các cửa đều mở ra. May mắn, thang máy còn có thể dùng. Ngồi thang máy hướng lên. Trong thang máy, hắn có thể soi thấy chính mình. Bộ dáng hắn bây giờ tuyệt đối là chật vật. Mặt mũi đều là tràn đầy máu, một bộ khí tức suy bại. Đi trong thang máy, khi hắn đổi sang thang máy khác. Lập tức nghe ra đến âm thanh huyên náo bên ngoài, tựa hồ mười phần hỗn loạn. Không tốt, loại tình huống này, chính mình ở bộ dáng này có thể chạy ra ngoài sao? Mà lại tu vi hiện tại của hắn, mười không còn một, căn bản vô lực chạy trốn. Làm sao bây giờ? Keng lên một tiếng vang giòn, cửa thang máy mở ra. Lập tức, tạp âm càng lớn truyền đến. Lam Hiền Vũ vội vàng cúi đầu đi ra thang máy. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, hắn không thể làm người khác phát hiện chính mình. Chung quanh là hàng loạt dòng người, Lam Hiền Vũ tốc độ cao đi ra ngoài. Một cái âm thanh dễ nghe truyền đến. À, nơi này còn có thương binh. Nhanh, cáng cứu thương tới đây. Ngươi thế nào? Lam Hiền Vũ lập tức cảm giác được cánh tay của mình bị người khác kéo lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thiếu nữ mặc đồng phục màu trắng kéo hắn lại cánh tay. Đây là chế phục nhân viên y tế. Ngươi thế nào rồi? Nữ bác sĩ này tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ lo lắng. Lam Hiền Vũ lập lờ nước đôi nói. Ta hết sức suy yếu. Đúng lúc này, hai tên nam y tá đã giơ lên cáng cứu thương chạy tới thật nhanh. Nhanh nằm xuống, dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra trị liệu. Hồn sư trị liệu của truyền linh tháp các ngươi đều đã qua. Các ngươi cưỡng ép dùng tinh thần lực thôi động tin tức. Cách làm này thật sự là quá nguy hiểm. Đại não thụ thương nhưng là thần tiên cũng cứu không được nha. Lam Hiền Vũ được nữ bác sĩ đặt tại trên cáng cứu thương. Theo bên trong lời nói của đối phương, hắn lập tức liền đã đoán được tình huống mình lúc này đối mặt. Truyền linh tháp bên này vì đối kháng công kích thông tin đúng là mạnh mẽ. Các hồn sư đem tinh thần lực gia nhập vào trong tin tức mà chiến đấu. Dạng này cũng có thể sao? Giống như là có thể. Tinh thần lực thông qua phóng to tiến vào kho tin tức. Chỉ cần cường giả quen thuộc với thông tin, có thể càng chủ động tìm tới nơi kẻ địch lưu tin tức. Đồng thời đem hắn chặn đường. Hắn lúc này tự nhiên là sẽ không phản kháng. Thuận thế nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Cáng cứu thương giơ lên lập tức chạy đi hướng ra phía ngoài. Tình trạng cơ thể Lam Hiên Vũ đúng là vô cùng hỏng bét. Dùng thân thể cường độ của hắn, có thể thương tổn được loại trình độ này cũng là mười phần hiếm thấy. Nhưng nương theo sinh sinh bất tức quả cung cấp sinh mệnh lực. Lại thêm bản thân hắn theo khí tức huyết mạch khôi phục. Đã bắt đầu điều động năng lực tự khôi phục mạnh mẽ. Hắn có thể cảm giác được thân thể chính mình mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng khôi phục. Vị nữ bác sĩ tuổi trẻ kia đi theo tại bên cạnh cáng cứu thương. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, an ủi Lam Hiên Vũ. Không có chuyện gì, ngươi sẽ không có chuyện gì. Chúng ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Lam Hiên Vũ nhịn không được lần nữa hướng nàng nhìn lại. Hắn thấy chính là một đôi mắt tràn ngập lo lắng cùng ôn nhu. Thật đúng là thầy thuốc có tâm. Nằm tại trên cáng cứu thương hắn, rất nhanh được mang ra tổng bộ truyền linh tháp. Bị đưa lên tổng bộ đã sớm chờ ở phía ngoài trên xe cứu thương. Người thấy thuốc kia cũng cùng xe mà lên. Từ trên người nàng, Lam Hiên Vũ cũng không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Không thể nghi ngờ, người này chẳng qua là một người bình thường. Nàng lấy đủ loại dụng cụ cẩn thận kết nối tại trên người Lam Hiên Vũ. Dò xét lấy dấu hiệu sinh mệnh thể của hắn. Lúc này trạng thái Lam Hiên Vũ không thể nghi ngờ là cực kỳ hỏng bét. Khí huyết lưỡng thiệt mà lại cực kỳ không ổn định. Dụng cụ mới liên tiếp, tiếng cảnh báo lập tức liền vang lên, hiện ra tình huống hắn hiện tại mười phần nguy hiểm. Bác sĩ lập tức có chút lo lắng, cấp tốc cùng phương diện bệnh viện thông báo qua điện thoại, khiến bên kia chuẩn bị cứu giúp kỹ càng. Bác sĩ tại bên người Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi. Ngươi thế nào? Tình huống ngươi hiện tại thế nào? Vừa rồi nhân viên công tác chuyển linh tháp này còn giống như có thể đi lại. Làm sao dấu hiệu sinh mệnh thể sẽ như thế này? Lam Hiền Vũ mở hai mắt ra, ánh mắt tỏ vẻ mê ly nói. Ta còn tốt, tên của ngươi là gì? Bất kể nói thế nào, là do trợ giúp của bác sĩ này. Hắn đã thuận lợi rời đi tổng bộ truyền linh tháp, nhân tình này hắn vẫn là phải nhớ kỹ. Ngươi còn có thể nói chuyện, thật sự là quá tốt. Thân thể hồn sư các ngươi thật sự là không giống cùng người bình thường. Ta gọi là Trần Nhạc. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ta tiêm cho ngươi một chút dược vật, đề cao ngươi bản thân sức miễn dịch. Chờ đến bệnh viện liền tốt rồi. Nữ bác sĩ an ủi Lam Hiên Vũ, sau đó cầm kim tiêm đâm trên cánh tay Lam Hiên Vũ. Động tác của nàng rất cẩn thận, sau đó kim tiêm bị cong đi. Làn da Lam Hiên Vũ nhìn qua mười phần trắng nõn, nhưng lại cứng cỏi tựa như da trâu, căn bản là đâm không vào. Trần Nhạc giật mình nhìn về phía hắn, trong miệng lẩm bẩm. Khó trách bọn hắn nói, trị liệu cho hồn sư chỉ có thể do hồn sư tới trị liệu. Da này của ngươi cũng là quá dày đi. Lam Hiên Vũ kém chút nữa trợn mắt chừng nàng một cái. Cái gì gọi là da ta quá dày, ngươi có biết nói chuyện hay không? Nhưng tốt xấu người ta cũng trói lại hắn, hắn cũng không thể thật nói ra, dứt khoát liền không nói. Sinh mệnh lực của sinh sinh bất tức quả nhanh chóng thấm vào thân thể của hắn. Nương theo lấy huyết mạch thức tỉnh, năng lực chữa trị bản thân cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Tại trên dụng cụ cũng có thể nhìn ra, một lát sau, tiếng cảnh báo trên dụng cụ liền đã biến mất. Trần Nhạc một mực đang chú ý tình huống của hắn, thấy biến hóa trên dụng cụ đều đã choáng váng. Nàng giật mình nói, ngươi là người, hay là hồn thú đây? Làm sao năng lực khôi phục bản thân mạnh như thế? Đây quả thực là kỳ tích nha. Lam Hiên Vũ cũng không lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại đã dần dần rời xa tổng bộ truyền linh tháp. Rời đi là được. Dùng tổng bộ truyền linh tháp làm trung tâm, chung quanh cũng có một mảnh khu vực chuyên thuộc về truyền linh tháp. Phiến khu vực này mặc dù không giống một tòa thành thị như Sử Lai Khắc, nhưng cũng là phạm vi rộng lớn vô cùng hoàn thiện. Cung cấp cho nhân viên công tác của truyền linh tháp cùng với học sinh của truyền linh học viện. Bệnh viện không thể nghi ngờ cũng là không thể thiếu. Tốc độ xe dần dần giảm xuống, đã đến bệnh viện. Cửa xe cứu thương mở ra, bên ngoài đã có người chuyên tiếp nhận cáng cứu thương. Đưa Lam Hiên Vũ nhấc xuống dưới, sau đó liền chạy hướng bên trong. Phòng cấp cứu nha. Lam Hiên Vũ lúc này kỳ thật đã có thể lực rời đi. Nhưng hắn vẫn là không có hành động, hắn cần tìm một cơ hội lại rời đi. Để không quá rõ ràng cho người ta hoài nghi. Dọc theo con đường này hắn cũng một mực tại suy nghĩ. Bên trong thăng linh đài cao cấp nổ tung đến cùng nổ đến trình độ nào. Chính mình cự ly này đều kém chút nữa bị nổ chết. Thậm chí còn liên lụy đến bản thể bên ngoài. Trình độ phá hư này khẳng định là không thấp. Cũng không biết truyền linh tháp bên kia lúc nào sẽ phát hiện. Hắn mặc dù bây giờ khôi phục một chút thể năng, nhưng muốn nói sức chiến đấu, còn kém xa lắm. Thừa dịp người khác không chú ý, hắn đã dùng hồn đạo máy truyền tin phát một cái tin ra ngoài. Rất nhanh cũng đã nhận được đáp lại. Phòng cấp cứu hồn sư là khu chuyên môn. Nơi này bố trí là hồn đạo pháp trận, dùng đến đề thăng hồn lực của hồn sư trị liệu. Sau khi Lam Hiên Vũ bị đẩy vào, một người hồn sư trung niên ngay lập tức đi tới. Yên lặng cảm thụ một thoáng dấu hiệu sinh mệnh thể của hắn. Sau đó một cái hồn kỹ màu ngà sữa liền bao phủ tại trên người Lam Hiên Vũ. Đừng nói, thật đúng là thật thoải mái, tựa hồ là hồn kỹ hệ trị liệu quang thuộc tính. Lam Hiên Vũ mặc dù bây giờ cũng có khống chế quang nguyên tố, nhưng muốn nói phương diện trị liệu này, hắn thật đúng là không am hiểu. Yên lặng cảm thụ được quang nguyên tố nhu hòa mang tới ấm áp. Trong lòng của hắn dần dần có chút hiểu rõ. Quang nguyên tố trị liệu, liền có chút giống như là thực vật quang hợp. Nhận quang nguyên tố kích thích, cơ thể người sẽ một cách tự nhiên sinh ra chất dinh dưỡng, trị liệu vết thương. Mà quang nguyên tố bên ngoài sau khi dung nhập, liền là tạo ra chút chất dinh dưỡng này. Cùng thủy nguyên tố có chỗ tương đồng, nhưng hiệu quả lại là tốt hơn. Bên tai truyền đến âm thanh hồn sư kia. Ngươi là ai? Ta cần cùng ngươi xác minh thân phận. Xác minh thân phận sao? Lam Hiên Vũ trực tiếp giả chết, không nói tiếng nào. Nhưng vị hồn sư hệ trị liệu này hiển nhiên là người tương đối cố chấp. Tại sau khi hỏi thăm không có kết quả, lập tức tiến tới. Bắt đầu ở trên người Lam Hiên Vũ tìm kiếm đồ vật có quan hệ với thân phận. Thế này sao có thể khiến cho hắn tìm? Trên tay Lam Hiên Vũ mang theo vận mệnh chi hoàn, trích nhẫn thiên thánh liệt uyên kích. Trọng yếu nhất chính là hồn đạo máy truyền tin cũng không phải kiểu dáng truyền linh tháp. Lặng yên không tiếng động giơ tay lên, một chưởng bổ vào vị trí sau cổ đối phương. Lấy oán trả ơn đem vị hồn sư hệ trị liệu này đánh cho ngất xỉu. Hắn có chút bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên. Thể lực Lam Hiên Vũ lúc này đã khôi phục một chút. Cẩn thận ngồi lên, hoạt động một chút thân thể chính mình. Ở bên cạnh bồn rửa tay tẩy sạch một mặt vết máu, tìm cái khẩu trang mang lên mặt. Lam Hiên Vũ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lúc này mới đi ra khỏi phòng trị liệu. Không có vết máu, lại thêm trên mặt khẩu trang. Không thể nghi ngờ là đối với hắn là che giấu tốt nhất. Nhận bị thương tinh thần rõ ràng không phải một mình hắn. Toàn bộ bệnh viện đều lộ ra bề bộn nhiều việc, không ai chú ý tới hắn. Tốc độ cao đi ra ngoài, nhắc tới cũng kỳ lạ, khi hắn muốn nhanh chóng đi ra bệnh viện. Ở phái đối với diện lại đụng phải vị bác sĩ Trần Nhạc kia. Cúi đầu xuống, hắn bước nhanh đi tới hướng Trần Nhạc. Trần Nhạc giống như là cảm giác được cái gì, theo bản năng nhìn hắn một cái. Chỉ cảm thấy người này làm sao nhìn qua có chút quen mắt. Đây là nhân viên công tác truyền linh tháp đã được trị liệu khỏe rồi sao? Ra khỏi bệnh viện, Lam Hiên Vũ hướng bốn phía nhìn một chút. Lập tức chui vào bên trong một lối đi bên cạnh. Sau đó bấm hồn đạo máy truyền tin trên tay. Ngươi đến đâu rồi? Âm thanh Bạch Tú Tú có chút vội vàng truyền đến. Ở trên đường. Ngươi thế nào rồi? Không có việc gì, bị thương nhẹ. Vấn đề không lớn. Ta hiện tại đã ra khỏi bệnh viện truyền linh tháp bên này. Ta gửi định vị cho ngươi, chúng ta trực tiếp trên đường tụ hợp. Lam Hiên Vũ cũng không dám dừng lại ở nơi này. Hắn vừa rồi đánh ngất xỉu hồn sư hệ trị liệu. Một khi bị phát hiện, cũng sẽ hết sức phiền toái. Một phần vạn dẫn xuất cường giả truyền linh tháp đã có thể không tiện rời đi. Nói xong, hắn liên thông hồn đạo thông tin cùng Bạch Tú Tú. Dựa theo hồn đạo thông tin chỉ dẫn, cấp tốc hướng phía Bạch Tú Tú tới gần. Tất cả cũng rất thuận lợi, sau 20 phút, hắn cuối cùng tụ hợp với Bạch Tú Tú. Mãi đến khi lên xe, Lam Hiền Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thật to. Trực tiếp chuyển chỗ ngồi thành ghế nằm, nằm trên ghế ngồi có chút thở dốc. Làm sao lại thụ thương? Ngươi đi làm gì vậy? Xuất phát từ cân nhắc giữ bí mật, học viện yêu cầu Lam Hiền Vũ đối với tình huống lần này đi tới Thăng Linh Đài cao cấp phải giữ bí mật. Cho nên, cho dù là đồng bạn thân mật nhất cũng không biết hắn đi làm cái gì. Ta không sao, yên tâm đi. Đi chấp hành một cái nhiệm vụ cho học viện. Vẫn tính thuận lợi. Lam Hiền Vũ nhắm mắt lại, có Bạch Tú Tú ở bên người, cả người hắn trầm tĩnh lại. Rất nhanh liền tiến vào giấc mộng đẹp. Thân thể thâm hụt vẫn là quá nghiêm trọng. Chờ sau khi xe dừng hẳn, thời điểm Bạch Tú Tú đưa hắn thức tỉnh, đã đến ký túc xá của hắn. Hiền Vũ, trạng thái thân thể của ngươi tự hồ rất kém cỏi. Ngươi không sao chứ? Bạch Tú Tú nhìn Lam Hiền Vũ ngủ một đường, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nàng này còn là lần đầu tiên thấy bộ dáng Lam Hiền Vũ mệt mỏi như thế, sao có thể không lo lắng đây? Không có chuyện gì. Chỉ là bị thương nhẹ, không nghiêm trọng. Tố chất thân thể này của ta ngươi còn chưa tin sao? Lam Hiền Vũ dụi dụi con mắt. Đừng nói, ngủ một giấc cảm giác thật đúng là tốt hơn nhiều. Năng lực khôi phục bản thân mạnh mẽ, ít nhất đã giúp hắn khôi phục 3-4 thành thương thế. Chẳng qua là khí tức huyết mạch vẫn là thâm hụt lợi hại. Cần phải thật tốt tĩnh dưỡng mới được. Bạch Tú Tú hỏi. Có muốn hay không ta bồi tiếp ngươi? Gọi Mộng Cầm đến trị liệu cho ngươi một chút. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói. Không cần, như vậy đi. Ngươi trực tiếp đưa ta đến Hải Thần Hồ bên kia đi. Ta ở trong hồ nước, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Bên trong Hải Thần Hồ dư thừa sinh mệnh lực, đối với hắn có thân hòa độ với sinh mệnh mà nói, hiệu quả khôi phục tốt nhất. Mà lại bổ sung năng lượng sinh mệnh, mới là không dễ dàng có bất kỳ di chứng gì. Bạch Tú Tú lại lái xe đưa hắn đến Hải Thần Hồ. Lam Hiền Vũ đang muốn tiến vào trong hồ nước tu luyện, hồn đạo máy truyền tin lại là điên cuồng vang lên. Nhìn một chút dãy số, hắn nhanh chóng tiếp thông máy truyền tin. Máy truyền tin mới vừa tiếp thông, một bên khác liền truyền tới một âm thanh dồn dập. Hiền Vũ, ngươi ở đâu? Cái âm thanh uy nghiêm mà quen thuộc này, nhưng lại hiếm thấy xuất hiện mấy phần cảm xúc lo lắng. Lam Hiền Vũ cung kính nói. Uông các chủ, ta đã trở về, đang ở Hải Thần Hồ đây. Gọi điện tới chính là phó các chủ Lôi Thần Đấu La Uông Thiên Vũ. Tại đó chờ ta. Uông Thiên Vũ dập máy thông tin. Sau đó, mười mấy giây, một tia chớp đã là từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên người Lam Hiền Vũ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.